chỉ cần Lý Thất Dạ đến thiên linh giới, hắn đều đến thần thụ lĩnh, hắn đều tiến hành phân tích và ghi chép toàn diện về thụ nhân. Đối với tu sĩ mà nói, thụ nhân không có giá trị tham khảo, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy không giống. Vốn tạo vật chính là chuyện của ông trời, nhưng thần thụ lĩnh bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên có chủng tộc hoàn toàn mới ra đời, tuy chủng tộc như vậy còn có thiếu hụt, chúng thậm chí không giống nhân tộc, mị linh những chủng tộc được thiên địa che chở. Nhưng mà chính bởi chủng tộc này tràn ngập thiếu hụt nhưng lại sống sót, hơn nữa sinh tồn đời này qua đời khác. Mặc dù nói, cho tới bây giờ thụ nhân còn không có hoàn toàn bồi dưỡng được đời thứ ba, còn không có thụ nhân thoát khỏi huyết thống kiềm chế, vẫn không cách nào ra khỏi thần thụ lĩnh. Nhưng mà trong các ghi chép của Lý Thất Dạ đều sẽ phát hiện, thụ nhân cải biến rất lớn, chúng đang có xu hướng chậm rãi hoàn thiện, nếu như chúng có đầy đủ thời gian, một ngày nào đó chúng sẽ sinh ra đời thứ ba. Nếu như một ngày như vậy mà tới, chuyện này cũng có ý nghĩa chủng tộc hoàn toàn mới sẽ ra đời, chủng tộc như vậy không còn là thụ nhân, đó là chủng tộc hoàn toàn mới, chỉ sợ bọn họ sẽ không kém các chủng tộc nhân tộc, mị linh, hải yêu bao nhiêu. Chương 2261, Thụ Thi 1. Phải biết rằng, sáng tạo tánh mạng là chuyện của trời xanh, nếu thần thụ lĩnh thực sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới, vậy càng khiến người ta khó tưởng tượng ra nổi. Cho nên đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, ghi chép thụ nhân biến hóa sẽ có dẫn dắt rất lớn với hắn về huyền bí liên quan tới tính mạng. Hơn nữa Lý Thất Dạ còn biết một chuyện, nếu như thụ nhân đời thứ ba thật sự thành công, chuyện này có ý nghĩa cải biến sẽ diễn ra, thần thụ lĩnh sẽ đánh vỡ cân đối thiên linh giới, chiếm được ưu thế hơn cốt hải, vòng xoáy lớn. Ngươi không phải muốn bắt một thụ nhân nghiên cứu đấy chứ? Diệp Tiểu Tiểu thấy Lý Thất Dạ ở lại nơi này vài ngày, đều nghiên cứu thụ nhân, vừa cười vừa nói. Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Bây giờ đối với ta mà nói, bắt sống một thụ nhân trở về cũng không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu, thụ nhân chúng là chủng tộc ở chung, phải nghiên cứu cả chủng tộc. Ngươi vì cái gì cảm thấy hứng thú với thụ nhân như vậy? Diệp Tiểu Tiểu cũng tò mò hỏi, ngươi lại không thể đi sáng tạo chủng tộc mới, lại nói cho dù ngươi có cơ hội sáng tạo ra, một chủng tộc từ khi bắt đầu tới sinh sôi nảy nở, chỉ sợ là cần thời gian rất dài a. Giống như thụ nhân cần không ít kỷ nguyên, người căn bản là không sống tới ngày đó. Rất nhiều tu sĩ đến thần thụ lĩnh sẽ không đi nghiên cứu thụ nhân, đối với tu sĩ mà nói, bọn họ đều tới thần thụ lĩnh vì linh đan dược thảo mà thôi. Đối với Diệp Tiểu Tiểu nói câu này, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, huyền cơ trong đó đương nhiên không phải tuổi của Diệp Tiểu Tiểu có khả năng lĩnh ngộ, đây không phải là chuyện Diệp Tiểu Tiểu cần đối mặt. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi trong thần thụ vài ngày, trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ không phải vì linh đan dược thảo, cũng không phải vì bảo vật, hắn ở lại thành thần thụ vì quan sát thụ nhân. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục di dạo trong thần thụ lĩnh, bọn họ nghỉ lại trong tử quán của thụ nhân mở. Trong tử quán này nghỉ lại không chỉ có Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, còn có một chút tu sĩ ở ngũ hồ tứ hải, những tu sĩ này ngồi ở trong quán, top 5 top 3, thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm với nhau. Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi ở vị trí cửa sổ, rượu các món ngon và tử bảo của quán. Nhìn trưởng quầy, bọn tiểu nhị bận rộn. Trên thực tế, chuyện như vậy không có gì đẹp mắt, tử quán trong khắp thiên linh giới đều như vậy, hơn nữa như vậy quán rượu này cũng không có gì đặc sắc. Mặc dù là như thế, Lý Thất Dạ như thấy mùi ngon, dường như trong đó cất giấu huyền cơ gì đó. Đi mau, đại sư huynh bọn họ phát hiện một thi sao. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đang ở tử quán, có một tu sĩ vội vã đi tới, nhìn tu sĩ mập đang ngồi nói. Tu sĩ mập vừa nghe nói như vậy, lập tức tính tiền rời khỏi. Mà các tu sĩ khác cũng nghe được tin tức này, lập tức tinh thần chấn động. Phát hiện thi sao, có tu sĩ lập tức hưng phấn, lập tức đứng lên nói ra. Vậy nhất định là có linh đan dược thảo tần quý. Chúng ta đi, nói xong cũng mang theo người của mình đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ trong tử quán nhao nhao đứng lên tính tiền rời đi. Đối với rất nhiều tu sĩ tới thành thần thụ mà nói, bọn họ tới đây là vì linh đan dược thảo của thần thụ lĩnh. Hiện tại có người phát hiện thi sao. Vậy ý nghĩa trong thi sào có linh đan dược thảo quý giá xuất hiện. Chúng ta đi nhìn xem được không? Thấy các tu sĩ khác nhau nhau tính tiền rời đi. Diệp Tiểu Tiểu cũng hưng phấn khó nhịn, lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra. Diệp Tiểu Tiểu còn không có gặp qua thụ thi, càng chưa từng gặp qua thi sào. Hiện tại vừa nghe nói có người phá hiện thi sào, nàng là bảo bảo hiếu kỳ, làm sao mà không hưng phấn cơ chứ? Tốt, vậy đi xem đi. Lý Thất Dạ cười cười, đứng dậy tính tiền. Phát hiện thi sào cũng ở sơn cốc cách thành thần thụ không xa, sơn cốc này thập phần tĩnh mịch. Dây leo lâu năm quấn quanh, cổ thụ che trời, cả sơn cốc xanh biếc, thâm cốc bị các cổ thụ che chắn, làm cho không người nào nhìn thấy tình cảnh trong sơn cốc. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đứng trên ngọn núi bên ngoài sơn cốc, bọn họ đứng xa nhìn qua, Mặc dù là như thế, sơn cốc bị cổ thụ dây leo lâu năm che chắn, không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đã đến tới thì bên ngoài có không ít tu sĩ đã tới, tu sĩ này bố trí các bẫy dập, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào sơn cốc. Lúc này có không ít thụ thi từ bên ngoài đi vào sơn cốc, cũng không biết những thụ thi là top 5 top 3 tới đây, chúng đếch đi vào sơn cốc, mà những bóng dáng thụ thi kia giống như đi vào yến hội, bởi vì từ nơi này nhìn ra được thụ thi đang tới, những thụ thi này tới từ các nơi khác nhau. Thụ thi nhìn qua có khác nhau với thụ nhân đời đầu tiên, chúng cũng là thụ nhân. Đa số là bảo trì hình người, trên người còn có tình huống mộc hóa, mặc dù là như thế, thụ thi cũng có khác nhau lớn với thụ nhân. Thụ thi mộc hóa là trời sinh sinh, chúng mộc hát ớt tự nhiên, không giống đời thụ nhân rời đầu tiên, chúng mộc hóa là do tử thi nhiễn thành. Mà thụ thi mộc hóa nhìn qua trời sinh đã có, cũng tỉ như nói, cánh tay mộc hóa, thụ nhân mộc hóa nhìn qua có vẻ rất khô khan, giống như là bị khảm lên, dường như đây là bộ phận không về về tính mạng của chúng. Nhưng mà thụ thi thì khác, cánh tay của nó mộc hóa đầu tiên, nó giống như sinh trưởng nhánh cây, không chỉ tràn ngập sinh cơ, hơn nữa thập phần tự nhiên. Nhìn thấy thụ nhân top 5 top 3 đi vào trong sơn cốc, Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, hỏi Lý Thất Dạ, nói ra. Thụ thi cùng thụ nhân đời thứ 3 có gì khác nhau sao? Từ ngoại hình mà nói, Thất Dạ nhìn qua thụ thi top 5 top 3, nói ra. Thụ thi mặc dù nói là người chết, đâu chẳng qua là góc độ không chuẩn, trên thực tế chúng không phải thi thể, thân thể của chúng có sinh cơ. Đạt được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận đi quan sát, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện thụ thi có đôi mắt trống rỗng, giống như không có vật gì cả, đó là đôi mắt tràn ngập tử vong, trong mắt của chúng có tử khí chớp động, từ đạo lý mà nói, loại tử khí này rất hiếm có. Chúng không có linh hồn, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua những thụ thi nói ra, trước đó, Diệp Tiểu Tiểu chưa từng gặp qua thụ nhân thứ hai, dù sao, xác suất gặp thụ nhân đời thứ hai khả năng quá thấp, thậm chí trong thần thụ lĩnh muốn gặp được thụ nhân đời thứ hai cũng quá khó khăn. Huống chi có đồn đãi nói cho dù thụ nhân đời thứ hai ra đời, cũng sẽ bị thụ nhân bảo vệ, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Đúng, chúng không có linh hồn. Lý Thất Dạ gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người nói con mắt là cửa sổ tâm linh, có linh hồn hay không, từ con mắt là nhìn ra được. Giống như khô lâu, vì cái gì có khô lâu phục sinh thì hai mắt có ánh là đỏ, bởi vì đó là linh hồn chi hỏa của chúng. Chương 2262, Thụ Thi 2. Thụ Thi, tuy nhiên chúng được sinh ra, nhưng mà trên thực tế chúng khác nhiều chủng tộc khác, vấn đề ở chỗ, chúng không có linh hồn, không có linh hồn, tại sao bàn huyết thống, tại sao bàn kế thừa, chúng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, vì cái gì chúng sinh hạ thụ nhân mới, lại không có linh hồn chứ? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ cười to, nói ra, thành cũng là thụ nhân đời đầu tiên, bại cũng là thụ nhân đời đầu tiên. Thụ nhân đời đầu tiên ra đời trên xác chết. Hạt giống lột xác cắm rễ trong cơ thể, khiến chúng nó trở thành linh hồn đời đầu tiên. Quản chi đời thứ nhất thụ nhân có linh hồn, nhưng mà đời thứ nhất không được xem là tính mạng, chúng chỉ dày vỏ chữ người mà thôi. Nhưng mà thời điểm sinh ra thụ nhân đời thứ hai, muốn cho đời thứ hai linh hồn thì tỷ lệ có thể bỏ qua. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu trầm mặc, hoàn toàn hiểu thụ nhân ra đời, chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu hiểu rất nhiều, cũng làm cho nàng hiểu rõ chủng tộc mới sinh ra là quá khó khăn. Vẫn câu nói kia, sáng tạo tánh mạng, đây là chuyện của ông trời. Cũng không phải nói, người có thể sáng tạo ra thân thể thì có thể sáng tạo tánh mạng, đây là chuyện không có khả năng. Giống như nhiều tu sĩ, vì thân thể hủy diệt, có thể cải tạo thân thể, nhưng mà nếu như chân mệnh bị hủy diệt, vậy ngươi sẽ tử vong chân chính, không có chân mệnh, ngươi không có gì cả. Thân thể có thể cải tạo, nhưng mà chân mệnh không thể cải tạo. Bởi vì ngươi không phải trời xanh, ngươi không thể tạo ra chân mệnh. Bởi vì đây là phạm trù của tính mạng. Đàm luận tới vấn đề này, Lý Thất Dạ thần thái trang trọng. Diệp Tiểu Tiểu chăm chú lắng nghe, nghe được Lý Thất Dạ nói chuyện này, nàng cũng gật đầu. Trên thực tế, Diệp Tiểu Tiểu tiếp xúc với chuyện này là quá sớm, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, quan trọng hơn là, phạm trù này bình thường chỉ có tiên đế mới có thể tiếp xúc đến, chỉ có tiên đế mới có thể đi thăm dò lĩnh vực này. Kỳ quái, ngay thời điểm Diệp Tiểu Tiểu khó có được lúc thật tình lắng nghe, Lý Thất Dạ nhìn qua sơn cốc có thụ thi tiến vào, không khỏi thì thào nói. Như thế nào, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, tò mò nói ra. Tại đây chỉ sợ không phải thi sao, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào sơn cốc, chậm rãi nói ra. Vì cái gì, Diệp Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ, nói ra. Không phải nói thụ thi ưa thích tụ tập ở một chỗ sao. Hiện tại có nhiều thụ thi đi tới bên ngoài, chỉ sợ nơi này là xào huyệt của chúng mà. Không, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Thụ thi không giống như thụ nhân, chúng là sủng nhi của thần thụ lĩnh,

chỉ sợ sau khi ngươi chết nó mới có thể chui vào mi tâm của ngươi. Lý Thất Giả thấy chuyện này cũng không trách, lẩm bẩm. Hô, hô, hô, từng âm thanh buồn bực vang lên, vào thời điểm này thậm chí có thụ thi há mồm phun ra lửa cháy bừng bừng, phóng thẳng về phía tu sĩ. Không chỉ thụ thi tới với toàn thân bốc lửa, có thụ thi lại ra tay đóng băng bát phương, nghe được từng âm thanh tư, tư, tư vang lên, có tu sĩ bị băng phong. Nhìn thấy có tu sĩ đóng băng, Diệp Tiểu Tiểu đều há hốc mồm, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi không phải nói thụ thi sẽ không biết tu luyện sao? Hiện tại chúng đang sử dụng công pháp mà. Không, đây là bản năng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Chúng phun ra lửa bừng bừng, hoặc là đóng băng bát phương, đây không phải là do chúng biết tu luyện, mà là chúng sinh ra bản năng đã như thế. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Tiểu Tiểu đều ngây người, nếu có tu sĩ cả đời có bản năng này, như vậy chẳng phải tương lai càng cường đại sao? Chuyện này là do phụ mẫu của chúng, Lý Thất Dạ nói ra, bởi vì thời điểm thụ nhân đời đầu tiên biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại ấn ký tu sĩ khi còn sống, nói thí dụ như, có tu sĩ khi còn sống tu luyện bí thuật huyền băng, như vậy thời điểm nó lột xác thành thụ nhân đời đầu tiên. Thời điểm chúng sinh ra thụ nhân đời thứ hai, chúng có khả năng rót ấn ký tu sĩ vào đời thứ hai, cho nên thụ thi sinh ra cũng có được ấn ký này, có thể mang theo huyền băng. Thì ra là như vậy, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi thì thào nói. Nếu thật sự có thụ nhân đời thứ hai thành công, bọn chúng nếu có thể tu luyện, chẳng phải là thập phần cường đại. Đây là tính toán chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, tổng thể mà nói, tệ lớn hơn lợi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chuyện như vậy không có gì đáng hâm mộ, bản năng trời sinh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Tiểu Tiểu khẽ giật mình nói ra, chính là vì thụ nhân đời thứ nhất mang theo ấn ký, đây là nguyên nhân thụ nhân đời thứ hai không thể tu luyện thành công. Lý Thất Dạ nói ra, cho dù có thụ nhân đời hai thành công, nó có được linh hồn, thậm chí là có được bản năng đóng băng. Nhưng chuyện này không có nghĩa là chuyện tốt, bởi vì đây là lạc ấn chủng tộc của chúng, không thuộc về chúng lạc ấn thụ nhân, từ trình độ nào đó đã giảm trí tuệ thụ nhân đời hai. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, sau đó nói. Đồng thời, bởi vì thụ nhân đời hai vẫn còn ấn ký chủ ký sinh, cho dù đời thứ hai có thể tu luyện. Nhưng mà chúng không có lạc ấn chủng tộc của mình, cho nên khiến cho chúng nó không thân cận với đại đạo, cho nên bọn chúng tu luyện đạo của mình sẽ hỗn tạp, thậm chí rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lý Thất Giả có thể nói là nghiên cứu thụ nhân nhiều đời, cho nên hắn ở lĩnh vực này có quyền uy tuyệt đối, trong tu sĩ cửu giới, không có người nào hiểu thụ nhân hơn hắn. Nhưng mà, thiên linh giới các tộc có thông hôn à? Diệp Tiểu Tiểu nói ra, các tộc thông hôn, không gặp phải vấn đề gì xảy ra, thậm chí còn làm huyết thống cường đại hơn. Giống như nhân tộc cùng Mỹ Linh thông hôn với nhau, chuyện này làm cho huyết thống của Mỹ Linh lại càng dễ sinh sôi nảy nở. Chuyện này khác với thông thôn, Lý Thất Giả lắc đầu, nói ra. Hai tộc thông hôn, đó là huyết thống chủng tộc dung hợp, mà thụ nhân đời đầu tiên đó là dựa vào mượn thi thể lột xác, chúng thì không cách nào dung hợp trừ chủng tộc chủ ấn ký của chúng, cho nên, chủ ký sinh lưu lại lạc ấn là không thuộc về bản thân chúng, thụ nhân đời thứ nhất cũng không thể dung hợp lạc ấn vào trong bản thân mình. Thì ra là như vậy, Lý Thất Dạ nói cả buổi, làm cho Diệp Tiểu Tiểu hiểu về thụ nhân càng sâu sắc, chuyện này làm cho nàng càng hiểu thụ nhân hơn. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sơn cốc. Lúc này chiến tranh trong sơn cốc đã tới cuối cùng, nhóm tu sĩ này quá đáng giá cao thực lực bản thân, bọn họ vẫn chưa công vào sơn cốc đã toàn quân bị diệt, toàn bộ bị thụ nhân giết chết, mà sau khi bị giết chết, tất cả thi thể lột xác thành thụ nhân đời thứ nhất. Nên tới chúng ta đi vào, Lý Thất Dạ nhìn thấy như vậy một màn, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra. Chúng ta tiến vào xem đi, rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong nháy mắt Lý Thất Dạ nắm Diệp Tiểu Tiểu đi tới bên ngoài sơn cốc, thời điểm đứng ngoài sơn cốc, thụ nhân trong sơn cốc đầy địch ý với họ. Ta có cần chuẩn bị một chút hay không? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy trong sơn cốc có nhiều như vậy thụ thi, không khỏi nói ra. Vạn nhất có hạt giống chui vào mi tâm của ta thì thảm rồi. Nghĩ đến người sống cũng lột xác biến thành thụ nhân đời thứ nhất, Diệp Tiểu Tiểu cũng có cảm giác sợ nổi da gà, thậm chí là buồn nôn. Yên tâm đi, cho dù hạt giống mạnh hơn nữa cũng không dám động tới ngươi đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi có được huyết thống chí cao vô thượng, tại thần thụ lĩnh này, không có hạt giống gì dám động vào ngươi. Huyết thống của ngươi tuyệt đối sẽ nghiền nát chúng. Huyết thống của ta là cái gì? Diệp Tiểu Tiểu nghe được nói như vậy, nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi nhất định là biết rõ, mau nói cho ta biết. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Không phải ta không nói cho ngươi, nhưng mà thời cơ chưa thành thục, qua ít ngày, ta mang ngươi đi một nơi, đến lúc đó, không cần ta đi nói, ngươi sẽ biết rõ huyết thống của ngươi là gì. Có nhiều thứ, không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, chỉ cần dùng tâm nhận thức. Nói xong, chỉa chỉa trái tim, chương 2264, thụ thi tiến hóa. Chỉ có dụng tâm đi nhận thức, người mới biết được huyết thống chính mình là cái gì, áo nghĩa chính thức của nó là cái gì, người không cách nào cảm nhận được thứ đang ẩn chứa trong cơ thể mình, cho dù ta nói 1000 câu, 1000 câu, tất cả đều vô dụng thôi. Lý Thất Dạ nói câu này rất chân thành, cũng không có chút lừa gạt Diệp Tiểu Tiểu. Hừ, không nói cho ta biết thì thôi. Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, nàng dẫm lên chân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nói, tốt, tiểu nha đầu, chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi vào. Vừa mới nói xong, nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Tiểu lóe lên, xông vào sơn cốc. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, phi tiên thể vừa ra, nhanh đến không gì sánh kịp, ngay cả Diệp Tiểu Tiểu cũng không kịp phản ứng. Vèo, vèo, vèo, tư, tư, tư, hô, hô, hô. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ xông vào sơn cốc, trong sơn cốc tất cả thụ thi đều ra tay, có rễ cây như mũi tên bắn ra, có thụ thi há mồm phun lửa cháy bừng bừng, cũng có thụ thi ra tay đóng băng tám phương. Nhưng mà chúng vừa ra tay, Lý Thất Dạ cũng đã xông vào sơn cốc, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh hơn chúng ra tay vô số lần, cho nên tất cả thụ thi công kích trong nháy mắt đều thất bại, không chỉ nói làm tổn thương Lý Thất Dạ, ngay cả góc áo của Lý Thất Dạ cũng không chạm vào được. Vừa rồi Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy mình đứng bên ngoài sơn cốc, nhưng mà trong nháy mắt cảnh tượng biến đổi. Bọn họ đã đứng trong sơn cốc, từ ngoài sơn cốc vào trong sơn cốc chỉ nháy mắt mà thôi, tốc độ cực nhanh, vượt qua thời gian, vượt qua tất cả. Sâu trong sơn cốc có một khối đất bằng, tại đây có một tảng đá, lúc này ở đó có thụ thi vây quanh. Thụ thi ngồi ở đây đều già hơn các thụ thi bên ngoài, tuổi của chúng lớn hơn các thụ thi khác, hơn nữa thụ thi có thể ngồi tại đây, rõ ràng cho thấy chúng cường đại hơn các thụ thi khác. Hơn 10 thụ thi ngồi ở chỗ này, cũng không phải tảng đá kia chân quý thế nào, mà tảng đá trên đất bằng càng giống cái bàn hơn. Hoặc là thụ thi căn bản không biết cái gì là cái bàn, chúng chỉ tùy tiện coi tảng đá là cái bàn. Hơn 10 thụ thi ngồi ở đây, hết sức kỳ quái, chúng không phải thủ hộ linh đan dược thảo gì đó, từ thần thái của chúng mà nhìn, chúng càng giống đang thương nghị chuyện gì. Nhìn thấy một màn này làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thụ thi là không có linh hồn, chúng thậm chí không có trí tuệ, nhiều khi chúng làm việc chỉ là dựa vào bản năng mà thôi. Hiện tại những thụ thi đang ngồi tại đây, xem ra giống như đang mở hội nghị cao tầng, cảnh này làm cho Lý Thất Dạ nghiên cứu về thụ nhân cũng phải giật mình. Chúng đang làm gì đó? Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua hơn 10 thụ thi đang ngồi đó. Cũng hết sức tò mò, Lý Thất Dạ nhìn qua hơn 10 thụ thi ngồi cạnh nhau, hắn cũng ngoài ý muốn, thì thào. Cho tới nay, ta vẫn nghiên cứu về thụ nhân, đem lực chú ý đặt lên chúng, lại xem nhẹ thụ thi, xem ra trong năm tháng dài dằng dặc, thụ thi cũng phát sinh diễn biến, chúng đã có trí khôn nhất định. Cảnh trước mắt không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể tụ tập ở đây giống như đang mở hội nghị, mặc kệ hội nghị này đang thảo luận cái gì, từ tình cảnh mà nhìn ra được. Thụ thi không còn là cái xác không hồn như trước kia, chúng cũng bắt đầu có tiến hóa. Cho tới nay, Lý Thất Dạ vẫn chú ý thụ nhân diễn biến, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cho rằng thụ nhân mới có cơ hội diễn biến thành chủng tộc mới. Nhưng mà đối với thụ thi mà nói, Lý Thất Dạ vẫn nghiên cứu rất ít, tối đa cũng chỉ chú ý tới mà thôi. Bởi vì so sánh với thụ nhân, thụ thi kém quá xa, bởi vì thụ thi không có linh hồn, chúng căn bản bên trên chính là cái xác không hồn, loại đồ vật không có linh hồn này. Nó càng thêm không có khả năng có được trí tuệ, cho nên nói muốn diễn biến ra một chủng tộc, thụ nhân có tỷ lệ lớn hơn thụ thi cả trăm lần. Từ nghiên cứu của Lý Thất Dạ xem ra, nếu như nói thụ nhân đời thứ hai không có cơ hội truyền thừa đời thứ ba, không có khả năng sinh sôi nảy nở thành chủng tộc, như vậy, thụ thi càng không khả năng trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Người chết tuyệt đối sẽ không thành một tộc loại. Bây giờ nhìn thấy một màn trước mặt, chính thức xuất phát từ dự kiến của Lý Thất Dạ, hắn cũng thật không ngờ thụ thi vậy lại có một ít trí tuệ. Mặc dù nói kể từ bây giờ mà nhìn, trí tuệ của thụ thi vẫn có hạn, nhưng ít nhất đây là mở đầu không tệ. Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu xông vào sơn cốc, hơn 10 thụ thi đang ngồi đứng lên, chúng đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Có chút ý tứ, muốn động thủ sao? Lý Thất Dạ thấy hơn 10 thụ thi này thì mỉm cười nói ra. Hơn 10 thụ thi trong sơn cốc này mạnh hơn đám thụ thi ở bên ngoài, hơn nữa, lúc này trong sơn cốc tất cả thụ thi vây chật như nêm cối. Dường như tùy thời sẽ động thủ công kích Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Đổi lại những người khác, bị nhiều thụ thi như vậy vây quanh, vậy nhất định sẽ bị dọa phá lá gan, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh, cười nói tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Diệp Tiểu Tiểu có phần sợ hãi. Đó cũng không phải Diệp Tiểu Tiểu nhát gan, mà là tràng diện này quá quỷ dị, thật là cho người ta cảm giác sởn hết gai ốc. Nếu như nói bị vô số con mắt người sống nhìn chằm chằm vào, Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn không sao cả, nhưng mà bị vô số con mắt người chết nhìn chằm chằm vào, cảm giác kia thật không giống, đôi mắt trống rỗng mang theo tử khí, hai mắt trống rỗng không có gì, trong ánh mắt giống như mang theo tử vong tới gần. Vèo, vèo, vèo, từng đợt âm thanh vang lên, ngay vào lúc Diệp Tiểu Tiểu cho rằng đám thụ thi sẽ công kích, tất cả thụ thi trong sơn cốc chui xuống bùn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng như thế nào, nhìn thấy tất cả thụ thi chui vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa, chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu thập phần ngoài ý muốn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng không rõ vì cái gì thụ thi không công kích. Chúng đào tẩu, Lý Thất Xạ cười nhạt một tiếng, đi tới chỗ tảng đá chúng vừa ngồi. Đào tẩu, Diệp Tiểu Tiểu cũng ngoài ý muốn, nói ra, chúng tại sao phải đào tẩu, chẳng lẽ sợ chúng ta hay sao? Nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng nha, vừa rồi tất cả thụ thi công kích các tu sĩ ý đổ tiến vào sơn cốc. Tuy thụ thi không có linh hồn, nhưng mà chúng có được bản năng vô cùng nhạy cảm, chúng biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể gây. Lý Thất Dạ biết rõ trong nội tâm Diệp Tiểu Tiểu muốn nói cái gì, cười cười. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ thoáng cái bị thứ trên tảng đá hấp dẫn như thấy mùi ngon, giống như trên tảng đá có bảo vật tuyệt thế. Chương 2265, thụ thi bí mưu 1. Là vật gì nha, thấy Lý Thất Dạ thoáng cái bị hấp dẫn, Diệp Tiểu Tiểu cũng kỳ quái, vội vàng nhìn qua. Diệp Tiểu Tiểu xem xét, trên thực tế trên tảng đá không có đồ vật gì, có chỉ là mấy dấu vết mờ mờ, những dấu vết mờ mờ này là dùng tảng đá tạm thời khắc lên, hơn nữa dấu vết rất mới, xem xét là những thụ thi kia lưu lại. Những dấu vết mờ mờ này làm cho người ta nhìn không rõ, nó nhìn qua không phải đạo văn, cũng không phải phù văn, nó càng trừu tượng, chỉ có mấy dấu vết rải rác không có mấy. Xem ra giống như tùy thời sẽ biến mất. Mà những dấu vết mờ mờ này Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn nhìn không ra đó là cái gì. Ngược lại Lý Thất Dạ lại thấy mùi ngon, giống như thấy bảo vật kinh thiên. Lý Thất Dạ đi quanh tảng đá một vòng, dường như hoàn toàn không có nghe được Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thần thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy dấu vết mờ mờ này căn bản không nhìn ra được cái gì. Ngay cả mấy dấu vết của Tiểu Hài Tử quét loạn còn tốt hơn mấy dấu này. Cuối cùng là vật gì? Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ vẫn như thấy mùi ngon, Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi lần nữa. Sau một lát Lý Thất Dạ mới khôi phục tinh thần lại, nhưng mà hắn không có ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết mờ mờ đó, nhàn nhạt nói. Là văn tự, văn tự, văn tự gì, văn tự thụ thi sao? Diệp Tiểu Tiểu nghe được thì giật mình, nói ra, có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nghiên cứu những dấu vết hơi mờ này, nói ra. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, nói nó là văn tự còn quá sớm, nhưng mà ít nhất thụ thi trừ dùng bản năng biểu đạt ra, chúng ít nhất còn có một phương pháp khác. Chúng có văn tự thập phần ngây thơ, nhưng lại là vừa mới bắt đầu, còn không có chính thức hình thành, nhưng nói không chừng sẽ có văn tự chính thức ra đời. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mấy vết hơi mờ này hấp dẫn Lý Thất Dạ, thụ nhân cũng có văn tự, nhưng mà văn tự của thụ nhân là chủng tộc khác truyền tới, chúng là kế thừa văn tự thông dụng của cửu giới, chúng là học tập ngôn ngữ cửu giới. Nhưng mà thụ thi không giống, chúng đều tự mình làm ra, ngay cả văn tự cũng thế. Cho dù là dấu vết hơi mờ của tảng đá kia, nhưng đó là câu chuyện mà thụ thi muốn biểu đạt. Văn tự ghi lại cái gì? Diệp Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ, đương nhiên từ trong mấy dấu vết hơi mờ này, nàng căn bản là nhìn không ra tin tức gì. Không biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, văn tự như vậy chỉ vừa bắt đầu mà thôi, ngay cả hình thức ban đầu còn chưa hình thành, trừ chúng ra, chỉ sợ không ai hiểu được ý tứ chân chính của chúng. Đây không phải là nói mò, xem nó có ý gì. Diệp Tiểu Tiểu nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra. Không, chuyện này nói rõ thụ thi đang diễn biến, chúng thật sự bắt đầu có trí tuệ. Trừ văn tự ra, chúng còn có phương thức diễn tả khác, bằng không thì nhiều thụ thi tụ tập ở đây thương nghị cái gì. Đó cũng là chúng dựa vào phương thức gì tụ tập ở nơi này. Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm thấy kỳ quái, hẳn là một loại bản năng, thông qua bản năng kêu gọi các đồng loại khác tụ tập ở đây. Lý Thất Dạ nói ra, bất kể nói như thế nào, chúng đã thật diễn biến, chúng đã đột phá bản năng, có thứ khác ngoài bản năng, nói thí dụ như văn tự, xem ra thụ thi càng cường đại thì càng có cơ hội đột phá, càng có cơ hội diễn biến, xem ra, trước tiên ta phải xem thụ thi diễn biến. Rốt cuộc chúng đang thương nghị cái gì? Thụ thi nếu là người chết, chúng mà thương lượng chuyện gì, vậy hẳn là đại sự kinh thiên a. Diệp Tiểu Tiểu cũng hứng thú lớn với thụ thi, đi theo Lý Thất Dạ mấy ngày qua, từ thụ nhân cho tới thụ thi. Chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu cảm giác mình có khả năng chứng kiến chủng tộc mới ra đời. Không biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Nhưng mà ngươi nói đúng, nếu như thụ thi, vậy ý nghĩa, thế giới thụ thi của chúng xảy ra đại sự. Chúng ta đi xem không? Diệp Tiểu Tiểu lập tức sinh ra hứng thú, đối với nàng mà nói, chuyện này còn hứng thú hơn cả đạt được những bảo vật nhiều lắm. Sẽ, chúng sẽ tiếp tục tụ tập, chỉ cần tìm được thi sao khác, như vậy sẽ không khó tìm ra nơi chúng tụ tập, đến lúc đó, hoặc là có thể làm rõ chúng đang thương nghị chuyện gì. Lý Thất Giả cũng đồng ý suy nghĩ của Diệp Tiểu Tiểu. Đến thần thụ lĩnh, Lý Thất Giả vốn cần hoàn thành chuyện khác, nhưng mà lúc này có chuyện thụ thi xảy ra. Chuyện này làm cho Lý Thất Giả sinh ra hứng thú nồng đậm, chuyện này làm cho Lý Thất Giả cũng đặt chuyện khác qua một bên. Đi nghiên cứu chuyện này, chúng ta đi nơi nào tìm thi sào đây? Diệp Tiểu Tiểu kích động, hận không thể ta sẽ đi tìm thi sào ngay bây giờ. Có ta ở đây, còn sợ chúng ta không tìm được thi sào hay sao? Lý Thất Giả cười cười, lập tức cầm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Tiểu lập tức lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tiếp qua mấy ngày sau đó, Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi tới mấy thi sào cực lớn. Những thi sào cực lớn này rất ẩn khuất, rất khó phát hiện, cũng rất khó tìm được, cửa vào thi sào đều nằm ở nơi hung hiểm, cho dù biết rõ thi sào ở nơi nào cũng chưa chắc có thể đi. Nhưng mà những chuyện này không thể làm khó được Lý Thất Giả, Lý Thất Giả dễ dàng tiến vào trong những thi sào này. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào những thi sào cực lớn, hắn thập phần ít xuất hiện. Mỗi lần tiến vào thi sào thì Lý Thất Giả đều mở ra không gian tuyệt ẩn, cùng Diệp Tiểu Tiểu ẩn thân tiến vào trong không gian tuyệt ẩn. Không cho bất luận thụ thi nào phát hiện, Lý Thất Giả vừa mở không gian tuyệt ẩn ra, không chỉ nói là thụ thi, cho dù là hải thần thụ tổ cũng không thể phát hiện ra. Lý Thất Giả tiến vào những thi sào này chủ yếu là quan sát xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào trong không gian tuyệt ẩn. Trải qua Lý Thất Giả tiến vào trong những thi sào này, chuyện này làm cho Lý Thất Giả rốt cục có phát hiện. Có vài thi sào đều cử hành tụ hội, những thụ thi cường đại nhất của các thi sào tụ tập với nhau. Tuy thụ thi không có ngôn ngữ để diễn tả, nhưng mà chúng có thể dùng bản năng câu thông, có đôi khi chúng viết ra một ít ký hiệu trên đất, những ký hiệu này là văn tự thụ thi của chúng. Sau khi trải qua quan sát chúng thương nghị với nhau, Lý Thất Giả chậm rãi hiểu rõ thụ thi muốn làm gì. Chúng muốn làm gì, tuy Diệp Tiểu Tiểu cũng đi theo Lý Thất Giả quan sát, nhưng mà nàng xem không hiểu thụ thi muốn làm cái gì. Chúng có một nhóm sẽ rời đi, Lý Thất Giả đã đưa ra kết luận chắc chắn. Rời đi nơi nào, tại sao phải rời đi? Diệp Tiểu Tiểu là bảo bảo hiếu kỳ, nàng hỏi, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Lý Thất Giả cười lên, mang theo Diệp Tiểu Tiểu rời đi. Chương 2266, thụ thi bí mưu 2. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi, đó là sơn cốc cực kỳ tịch mịch, cửa vào sơn cốc này cực kỳ che giấu, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, nếu có tu sĩ tới nơi này, thậm chí không cần bị thương, chắc chắn sẽ bị rất nhiều hạt giống công kích điên cuồng, chúng sẽ lao vào mi tâm của kẻ đó. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào sâu trong sơn cốc này, thời điểm bọn họ đi vào sơn cốc, bọn họ phát hiện trong sơn cốc tụ tập rất nhiều thụ thi. Hơn nữa những thụ thi này rõ ràng còn cường đại hơn các thụ thi khác. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát, nàng phát hiện thụ thi tụ tập trong sơn cốc này có một ít nàng đã gặp qua chúng trong các lần tụ hợp lúc trước. Không hề nghi ngờ, thụ thi có thể tụ tập trong sơn cốc này chính là cường giả quan trọng trong thế giới thụ thi. Lúc này thụ thi đang đi sâu vào trong sơn cốc, nhưng mà nhìn qua hướng những thụ thi đi tới, Diệp Tiểu Tiểu phát hiện cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Không ít thụ thi là khiêng các đồ vật ly kỳ cổ quái, có thụ thi lại khiêng hai cây gỗ tạo thành cái ghế, cũng có thụ thi khiêng nhánh cây dài bện thành một khối, nhìn qua miễn cưỡng xem thành cái giường, còn có thụ thi trong ngực ôm tảng đá tạc thành cái ghế. Càng kỳ quái hơn là, còn có 10 thụ thi mang theo quái vật khổng lồ, mà quái vật khổng lồ này nhìn qua giống như phòng nhỏ này dùng cây cối tụ tập mà thành. Bất luận là tấm ván gỗ hay là ghế đá, hay hoặc giả là phòng nhỏ, những thứ này cực kỳ thô ráp, giống như kiệt tác của các tiểu hài tử. Từ những vật này mà nhìn, chắc không nghi ngờ, những vật này đều là thụ thi tự mình làm. Chúng đã biết làm đồ vật. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua thụ thi mang những thứ này, đều cảm thấy thập phần có ý tứ. Những vật này tuy làm ra thập phần thô ráp, thập phần xấu xí, nhưng mà đó là tâm huyết của những thụ thi. Thụ thi đúng là diễn biến, nhưng mà tốc độ diễn biến của chúng chậm chạp, nhưng nói không chừng chúng còn có cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn qua những thụ thi xách đồ vật, hắn cũng cảm khái nói ra. Chúng xách những vật này muốn làm gì? Nhìn thấy những thụ thi xách đồ vật như ghế đá, giường gỗ các loại đi vào, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, nói ra. Chẳng lẽ chúng muốn dùng những vật này? Nhưng Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy không có khả năng, bởi vì trong thi sào chúng căn bản là không cần giường và ghế làm cái gì, trong thi sào chúng không cần gì cả. Có tân sinh mệnh sắp sinh ra, Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi nói ra. Trải qua hắn quan sát mấy lần thụ thi mở hội nghi, từ nội dung thụ thi thương nghị với nhau, Lý Thất Giả biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Tân sinh mệnh sắp sinh ra đời. Diệp Tiểu Tiểu cũng giật mình, nói ra, là tính mạng gì, là thụ thi sinh hậu đại sao? Thụ thi có thể sinh hậu đại sao? Thụ nhân có thể sinh ra hậu đại, đây là chuyện rất nhiều người cũng biết, nhưng mà thụ thi có thể sinh ra hậu đại hay không, chuyện này không người nào biết được. Thụ thi bản thân sinh ra từ các thụ nhân, chúng chỉ là sản phẩm thất bại của thụ nhân đời thứ hai mà thôi. Hoặc là có thể a, Lý Thất Giả cũng trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra. Đại thế giới, có chút chuyện đã vượt qua người tưởng tượng, cho dù là Lão Tặc Thiên cũng có chút chuyện không nghĩ tới. Hoặc là cũng chính bởi vì như thế, đối với thế giới thụ thi đây là một ngày đại sự, dù sao, đây là một tính mạng mới ra đời. Nếu như nói là hậu đại của thụ thi, vậy đó rốt cuộc là tính mạng như thế nào? Cũng giống như thụ thi hay sao? Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh, thì thào nói. Trước kia không phải ngươi nói người chết không thể sinh ra tính mạng hay sao? Thụ nhân bị ngươi giày vò như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng sinh ra tánh mạng mà thôi, hơn nữa đa số đời thứ hai của thụ nhân là sản phẩm thất bại. Đại thế giới, cuối cùng sẽ có chuyện bỏ sót, cho dù là Lão Tặc Thiên cũng có thời điểm tính sai, dù sao, thế gian này không có chuyện gì cũng như ý muốn. Nếu như người chết thật sự sinh ra hậu đại, nói đến đây, Lý Thất Giả bắt đầu trầm mặc, bởi vì chuyện này làm cho Lý Thất Giả nghĩ đến một tộc loại này có đủ các loại chuyện nhảm nhí. Quản chi là thời gian dài rằng giặc qua đi vẫn có đồn đãi cho rằng tộc loại này là hậu nhân của người chết. Nếu như nói thụ thi thật sự sinh hậu đại, một tính mạng hoàn toàn mới, hoặc là khả năng sẽ sinh ra cách biến, sẽ là biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này những thụ thi mang theo đủ loại đồ vật cổ quái đi vào trong sơn cốc, ở chỗ này không có những vật khác, chỉ có vách đá mà thôi. Nói cũng tới cũng quái, những vách đá này, chúng không ngừng chút nào cả, đi về phía vách đá. Nhìn thấy cảnh này, đều cho rằng thụ thi sẽ đụng vào vách đá, nhưng mà thật không ngờ, chúng bước vào trong vách đá và biến mất. Chúng đang đi nơi nào? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy các thụ thi không ngừng biến mất trong vách đá, không khỏi nói ra. Một thế giới khác, Lý Thất Dạ nhìn qua những thụ thi nhao nhao biến mất trong vách đá, chậm rãi nói ra. Trong thần thụ lĩnh có thế giới không cho người khác biết. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ có thụ thi là tồn tại như xác không hồn mới có thể đi vào mà thôi. Thụ thi mới có thể đi vào sao? Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc, nói, nếu thật có thế giới như vậy, vì cái gì thụ thi không ở trong đó? Chuyện này không đơn giản như ngươi suy nghĩ đâu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, thế giới như vậy không phải ngươi muốn ở lại thì có thể ở lại, đây là một nội thế giới. Nội thế giới, Diệp Tiểu Tiểu hỏi, đây là thế giới như thế nào? Đây là nơi huyền diệu nhất thần thụ lĩnh, có thể nói đây mới là thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra, chỉ có tại đó mới là chỗ tinh túy chính thức của thần thụ lĩnh. Chúng ta có thể đi vào sao? Nhìn qua vách đá này, Diệp Tiểu Tiểu kích động, muốn cùng đi vào. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đi theo ta thì tuyệt đối có thể đi vào, hơn nữa ta còn muốn mang ngươi đi vào một nơi, chỉ có ngươi mới có thể đi tới nơi đó. Quan hệ tới huyết thống của ta sao? Diệp Tiểu Tiểu cũng không ngu ngốc, thập phần nhạy cảm, thoáng cái nhìn ra vấn đề Lý Thất Dạ nói. Đúng vậy, có quan hệ tới huyết thống của ngươi. Lý Thất Dạ gật gật đầu nói ra. Lúc này cũng là thời điểm nên đi tìm nguồn gốc rồi, tới đó, ngươi sẽ hiểu được ảo diệu từ huyết thống của ngươi, hoặc là sau khi ngươi lĩnh ngộ xong, ngươi cũng có thể hiểu khởi nguyên của thụ nhân. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi vào. Diệp Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên, không thể chờ đợi được nói với Lý Thất Dạ. Không phải tại đây, chương 2267, Cổ Linh Uyên bá đạo. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, tại đây chúng ta là không vào được, chúng ta nhất định phải đi nơi khác. Chỉ có như vậy chúng ta mới đi vào được, thậm chí có thể nói, chỗ kia tạm thời là cửa thông duy nhất vào trong đó mà thôi. Vì cái gì thụ thi đều có thể đi, chúng ta không thể đi vào. Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua nơi thụ thi biến mất, bởi vì chúng là thụ thi, chúng là người chết. Lý Thất Dạ nói ra, quan trọng hơn là, chúng tại thần thụ lĩnh là sủng nhi, đạt được thần thụ lĩnh che chở. Chính là vì như thế, thụ thi tại thần thụ lĩnh không ít nơi có thể tiến vào bên trong. Nhưng mà chúng ta là không được. Nội thế giới sẽ cự tuyệt tất cả người đi vào, trừ phi có thể tìm được cửa vào chính thức. Vậy được rồi, chúng ta đi chỗ kia đi. Diệp Tiểu Tiểu đành phải nói ra, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào đây? Bất Tử Môn, Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu giật mình thoáng một phát, nói ra. Bất Tử Môn đã xuống dốc, bọn họ còn có thực lực kia sao? Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn ra xa xa, hắn lộ ra bộ dáng tươi cười, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đây là chỗ huyền diệu của Bất Tử Môn, chỉ có Bất Tử Môn, nếu như ngươi đều có thể hiểu được huyền diệu của Bất Tử Môn thì ngươi sẽ hiểu được vì cái gì Bất Tử Tiên Đế sẽ đem Bất Tử Môn xây dựng tại Thần Chỉ Châu. Hừ, ngươi chỉ biết thừa nước đục thả câu. Diệp Tiểu Tiểu hết sức bất mãn với thái độ của Lý Thất Dạ, hung hăng đập mạnh Lý Thất Dạ một cái, tức giận đến nghiến răng ngứa lợi.

Trưởng lão Cổ Linh Uyên vừa nghe được Lý Thất Dạ nói lời này, lập tức hai mắt sáng lên, cười rộ lên, lạnh lùng nói. Vậy hôm nay ngươi phải sửa tật xấu này rồi. Tại thần Chỉ Châu, vậy không phải do ngươi. Đến lúc đó đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi quỳ trên mặt đất, sau đó ngươi suy nghĩ một chút hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác. Đánh gãy hai chân của ta, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, có thể đánh gãy hai chân của ta, trong Cổ Linh Uyên các ngươi còn chưa ra đời, trong cửu giới cũng chưa ra đời. Không biết sống chết, dám là địch với Cổ Linh Uyên, giết không tha. Đám đệ tử Cổ Linh Uyên vây quanh Lý Thất Dạ ba người, có tên đệ tử không nhịn được quát lớn. Tại thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên chính là tồn tại trí cao vô thượng, Cổ Linh Uyên bọn họ nói là pháp lệnh, ai dám ngỗ nghịch Cổ Linh Uyên, giết không tha, bất kể là ai. Lá gan không nhỏ, trưởng lão Cổ Linh Uyên cười lạnh một tiếng, nói ra. Đoán ngươi tại thiên linh giới cũng là đại nhân vật đúng không, đáng tiếc, tại đây không phải nơi khác của thiên linh giới, nơi này là thần Chỉ Châu. Không quản ngươi là ai, đi vào thần Chỉ Châu là long cũng phải nằm dưới chân Cổ Linh Uyên, là hổ cũng phải nghe lời Cổ Linh Uyên, nếu không long cũng tốt, hổ cũng được, Cổ Linh Uyên chúng ta sẽ rút gân hút vỉ của ngươi ra. Trưởng lão Cổ Linh Uyên khí phách vô cùng, cũng ngang ngược vô cùng. Trên thực tế Cổ Linh Uyên đúng là có vốn liếng ngang ngược, mặc kệ là dạng truyền thừa gì, mặc kệ là dạng thiên tài gì, đi vào thần Chỉ Châu đều bị áp chế, đó là thời điểm có cầu với Cổ Linh Uyên. Tại thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên có ưu thế tuyệt đối. Cổ Linh Uyên không chỉ cường đại, hơn nữa tại thần Chỉ Châu áp chế tu sĩ từ bên ngoài, thường thường là thịt cá trước mặt Cổ Linh Uyên. Có ưu thế tuyệt đối như vậy, có thực lực cường đại, với tư cách chủ nhân thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên có thể không ngang ngược sao? Khó không hùng hổ dọa người sao? Có thể nói tại thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên là không giảng đạo lý, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, bọn họ nói là đạo lý, bọn họ nói là vương pháp. Nhìn thấy trưởng lão Cổ Linh Uyên tư thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu đã cảm thấy có ý tứ, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, lại nhìn qua trưởng lão Cổ Linh Uyên, sau đó nhõng nhẽo cười nói. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là đại nhân nhân tiếng tăng lừng lẫy, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, nghe được Diệp Tiểu Tiểu nói lời này, trưởng lão Cổ Linh Uyên cười rộ lên, nói ra. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Trưởng lão Cổ Linh Uyên có thái độ như vậy, nhìn từ điểm nào cũng không giống kính ngưỡng từ lâu, mà là cười nhạo, là đùa cợt và không quan tâm. Nhưng nơi này là thần Chỉ Châu, trưởng lão Cổ Linh Uyên lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười, tư thái vẫn cao ngạo, lạnh lùng nói. Đây là thần Chỉ Châu, mặc kệ ngươi là Lý Thất Giả cũng tốt, Lý Bát Giả cũng được, đều tốt nhất kẹp cái đuôi trước mặt Cổ Linh Uyên chúng ta. Cho dù ngươi cường đại hơn nữa, quản chi ngươi mãnh long quá giang, dám ở thần Chỉ Châu đối nghịch với Cổ Linh Uyên, mãnh long cũng bị rút gân, đánh gãy sông lưng của nó quỳ tại nơi này. Trong cả thiên linh giới, biết rõ chuyện của Lý Thất Dạ mà còn dám bày ra tư thái cao ngạo như vậy, dám nói ra lời hung hăng như vậy không có bao nhiêu người. Nhưng mà trưởng lão Cổ Linh Uyên lại dám, trong mắt trưởng lão Cổ Linh Uyên xem ra, cho dù là thiên vương lão tử đi tới thần Chỉ Châu, đều phải kẹp đuôi trước Cổ Linh Uyên, bất kể là thiên tài khó lường cỡ nào đi tới thần Chỉ Châu, đều phải cho dựa vào quy củ Cổ Linh Uyên làm việc. Thậm chí ngay cả tồn tại như Mộng Trấn Thiên đi tới Cổ Linh Uyên, đều phải đưa tiền bảo hộ cho Cổ Linh Uyên, cũng phải khách khí với Cổ Linh Uyên, cho nên trưởng lão Cổ Linh Uyên mới không sợ Lý Thất Dạ. Tại thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên chính là ông vua không ngai, Cổ Linh Uyên chính là tồn tại cao cao tại thượng, trừ phi là tiên đế đến, nếu không Cổ Linh Uyên không sợ bất luận kẻ nào. Khẩu khí thực không nhỏ, nghe được trưởng lão Cổ Linh Uyên nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra. Coi chừng đưa tới họa diệt môn. Diệp Tiểu Tiểu nói câu này không phải thổi phồng Lý Thất Dạ, mà nàng thật cho rằng Lý Thất Dạ đầy đủ cường đại mà thôi. Họa diệt môn, lời này vừa ra, trưởng lão Cổ Linh Uyên lập tức sắc mặt lạnh băng, lạnh lùng nói. Nếu là thiên tài, còn không có trở thành tiên đế, đi vào thần Chỉ Châu cũng phải kẹp đuôi trước Cổ Linh Uyên, Lý Thất Dạ thì thế nào, hắn được coi là cái gì? Trưởng lão Cổ Linh Uyên đúng là đủ hung hăng càn quấy, nói ra câu như vậy, quả thực chính là chỉ vào Lý Thất Dạ mắng to. Bằng lời này, ta cũng có thể cân nhắc tiêu diệt Cổ Linh Uyên một chút. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lập tức bàn tay lớn chụp vào trưởng lão Cổ Linh Uyên. Tới tốt, nhìn xem ngươi có mấy phần công lực. Thấy bàn tay lớn chụp tới, trưởng lão Cổ Linh Uyên hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, huyết khí cuồn cuộn, ra tay như Thái Sơn áp đỉnh, chấn giết Lý Thất Dạ. Trong mắt trưởng lão Cổ Linh Uyên xem ra, Lý Thất Dạ cho dù cường đại hơn nữa, đi vào thần Chỉ Châu sẽ bị thần Chỉ Châu áp chế, sẽ không ở trong thần Chỉ Châu cường đại tới mức nào. Cho nên hắn tự nhận ra tay là có thể chém giết Lý Thất Dạ. Phanh một thanh âm vang thật lớn, bàn tay Lý Thất Dạ chỉ chấn động nhẹ nhàng, chấn giết tất cả ngăn cản, dưới chấn ngục thần quyền, trưởng lão Cổ Linh Nguyên công phạt căn bản không đáng nhắc tới. Ba một tiếng vang lên, trưởng lão Cổ Linh Nguyên rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ dễ dàng bóp cổ. Ngươi, đột nhiên bị Lý Thất Dạ bóp cổ, sắc mặt trưởng lão Cổ Linh Nguyên đại biến. Tiểu bối, chớ có làm càn, nhanh chóng thả người. Lúc này có đệ tử Cổ Linh Nguyên quát một tiếng, tùy bọn họ trên miệng nói thế, ra tay không lưu tình chút nào, oanh, oanh, oanh nổ mạnh vang lên, đám đệ tử lập tức ra tay đánh giết Lý Thất Dạ. Con kiến hôi mà thôi, Lý Thất Dạ chỉ cười lớn, một ngón tay hoành thiên. Nghe được phốc, phốc, phốc vang lên, tất cả công phạt đều bị đánh thủng, một đệ tử Cổ Linh Nguyên lúc này ngửa mặt lên trời, mi tâm của bọn họ lưu lại lỗ máu đáng sợ. Ngươi không có bị áp chế, nhìn thấy cảnh này. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, trong thời gian cực ngắn, hắn mới ý thức tới cái gì. Đoán đúng, đáng tiếc, không có thưởng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Sắc mặt trưởng lão Cổ Linh Nguyên nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại không bị áp chế. Chương 2269, con kiến hôi 2. Chuyện này với hắn mà nói, đây là chuyện không có khả năng, tại thần Chỉ Châu, nếu như không có Cổ Linh Nguyên trợ giúp, bất kể là ai cũng sẽ bị thần Chỉ Châu áp chế. Trừ phi ngươi là tiên đế. Lý Thất Dạ tuyệt đối không thể nào được Cổ Linh Nguyên trợ giúp, nhưng hắn lại không bị áp chế, đây quả thực chính là chuyện không có khả năng. Không có đã bị áp chế thì thế nào? Trưởng lão Cổ Linh Nguyên phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn lạnh lùng nói. Tại thần Chỉ Châu, Cổ Linh Nguyên chúng ta chưa sợ qua ai, nếu như ngươi thức thời, hiện tại ngoan ngoãn giao nữ sát thủ ra còn kịp, nếu không, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Đến ngày đó ngươi muốn cầu xin Cổ Linh Nguyên tha thứ cũng đã không kịp. Cho dù trưởng lão Cổ Linh Nguyên rơi vào tay của Lý Thất Dạ, hắn vẫn thập phần ngang ngược, vẫn không sợ hãi, hắn tự tin tuyệt đối vào Cổ Linh Nguyên, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ dám là địch với Cổ Linh Nguyên, sớm muộn sẽ bị Cổ Linh Nguyên đánh chết, chỉ cần vẫn còn ở thần Chỉ Châu. Ngươi biết không, Lý Thất Dạ nhìn qua trưởng lão Cổ Linh Nguyên vẫn cao ngạo, lộ ra bộ dáng tươi cười, nói ra. Cổ Linh Nguyên mà ngươi tự ngạo, trong mắt ta xem ra chẳng khác gì một ổ kiến hôi bao nhiêu cả. Cho dù là lão tổ ở dưới vực sâu nhất của Cổ Linh Nguyên các ngươi đứng lên. Hắn quỳ gối dưới chân ta, lau giày cho ta, liếm chân ta cũng cảm thấy Cổ Linh Nguyên chỉ là lũ tạp chủng, liền thè lưỡi liếm chân ta cũng chưa đủ tư cách. Ngươi, Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho trưởng lão Cổ Linh Nguyên tức giận đến thổ huyết, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ rực lên. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên tự nhận là cao ngạo, nhưng mà Lý Thất Dạ xem bọn họ như con kiến hôi, có thể nói bọn họ ngay cả con kiến hôi cũng không phải. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, lão tổ Cổ Linh Nguyên cho dù lau giày cho hắn, hắn cũng buồn nôn, không có tư cách này. Tốt, tốt, tốt, họ Lý, ngươi có thể cuồng tới khi nào, Cổ Linh Nguyên chúng ta tuyệt đối làm cho ngươi hối hận. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên giận quá mà cười, cuồng tiếu nói. Răng rắc vang lên, trưởng lão Cổ Linh Nguyên chưa nói xong đã bị Lý Thất Dạ bóp nát đạo cơ. Đạo cơ bị bóp nát, huyết khí trưởng lão Cổ Linh Nguyên lập tức tiêu tán, hắn thoáng cái trở nên vô cùng già nua. Tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên từ cường giả cao cao tại thượng rơi thẳng xuống đất. Ngươi làm gì? Đạo cơ bị bóp nát, trưởng lão Cổ Linh Nguyên hét lên một tiếng, hắn vô cùng kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn bị dọa thẫn thờ. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ không sợ hãi tử vong, nếu như đạo cơ bị hủy, đó là cảm giác sống không bằng chết. Đặc biệt đối với trưởng lão Cổ Linh Nguyên mà nói, vậy càng không cần phải nói. Ngày bình thường hắn đều là cao cao tại thượng. Mặc kệ là nhân vật nào đến thần Chỉ Châu, ở trước mặt hắn đều phải kẹp đuôi làm người, đều phải ăn nói khép nép. Có thể nói trưởng lão Cổ Linh Nguyên đã thói quen sinh hoạt cao cao tại thượng, thói quen bị người nịnh nọt, hiện tại đạo cơ của hắn bị bóp nát, hắn thoáng cái trở thành một phế nhân, ngay cả người bình thường còn không bằng. Từ thần đàn rơi thẳng xuống đất, tương phản trong đó làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi, tương phản như vậy làm trưởng lão Cổ Linh Nguyên không chịu nổi. Lý Thất Dạ ném trưởng lão Cổ Linh Nguyên như rác xuống đất, nhàn nhạt nói. Ta chỉ lưu cái mạng chó của ngươi lạ, để cho ngươi tiện thể nhắn với Cổ Linh Nguyên. Ta đi vào thần Chỉ Châu, Cổ Linh Nguyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta. Bằng không thì, ta diệt Cổ Linh Nguyên các ngươi. Một đám tạp chủng mà thôi, tính toán cái gì, cũng dám nhảy nhót trước mặt của ta. Họ Lý, ngươi có bản lĩnh giết ta, ngươi không dám giết ta, chính là bọn hèn nhát. Thật vất vả. Cổ Linh Nguyên trưởng lão theo trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, đối với Lý Thất Dạ thét lên nói. Ta sẽ không giết ngươi. Lý Thất Dạ nhìn qua trưởng lão Cổ Linh Nguyên tuyệt vọng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi có dũng khí thì tìm nơi tự sát đi. Họ Lý, có giỏi thì giết ta đi. Trưởng lão Cổ Linh Nguyên thét lên. Ngươi là tạp chủng, tiểu nhi nhát gan, có giỏi giết ta đi. Đối với trưởng lão Cổ Linh Nguyên mà nói, kết quả như vậy là không cách nào tiếp nhận. hắn thét lên lên chói tai, bắt lấy hai chân Lý Thất Dạ, hoàn toàn là muốn chết. Lý Thất Dạ chỉ tùy ý đá văng hắn ra, nhàn nhạt nói. Cổ Linh Uyên, các ngươi không phải cao ngạo lắm sao? Ta vẫn câu nói kia, không chỉ các ngươi, cho dù Lào lão tổ ở vực sâu nhất Cổ Linh Uyên các ngươi thẻ lưỡi liếm chân ta, ta còn ghét bỏ hắn, tính là thứ gì chứ? Nói xong, Lý Thất Dạ không đi quan tâm trưởng lão Cổ Linh Uyên, vịn Tư Mã Ngọc Kiếm rời đi, Diệp Tiểu Tiểu cũng đuổi kịp. Tiểu tạp trùng, tiểu súc sanh, như thế nào, không dám giết gia gia của ngươi sao? Ta chính là gia gia của ngươi, có giỏi giết gia gia của ngươi. Nhìn qua Lý Thất Dạ rời khỏi, trưởng lão Cổ Linh Uyên tuyệt vọng thét lên. Lúc này hắn càng khát vọng Lý Thất Dạ giải thoát hắn nhanh hơn, thoáng cái giết chết hắn, đối với hắn đây là giải thoát. Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm tới hắn, hắn chính dễ dàng dẫm nát cao ngạo của trưởng lão Cổ Linh Uyên. Muốn giết hắn hay không? Diệp Tiểu Tiểu cũng quay đầu nhìn lại, nàng tuổi còn nhỏ, có chút không đành lòng. Con kiến hôi mà thôi, không đủ quan tâm. Lý Thất Dạ vuốt mái tóc của nàng, nói ra, thế giới vẫn luôn tàn khốc như vậy, Cổ Linh Uyên vẫn luôn cao cao tại thượng, tự nhận là ai cũng không để vào trong mắt. Vậy cứ để chúng nếm thử tư vị tuyệt vọng đi, một đám đồ vật từ đất bò lên mà thôi, thật sự cho rằng mình là thủy tổ Mỹ Linh nha, đúng là cho rằng mình là sủng nhi của trời xanh. Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu cũng không nói cái gì, nàng đương nhiên biết rõ thế giới tàn khốc, địch nhân cho tới bây giờ sẽ không nhân từ với ai. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm rời khỏi, hắn cũng không có lập tức đi Bất Tử Môn, mà là tìm nơi ẩn mật che giấu Tư Mã Ngọc Kiếm, chữa thương cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Tuy thương thế của Tư Mã Ngọc Kiếm rất nặng, nhưng mà Lý Thất Dạ có bổ thiên cao trị liệu không có vấn đề gì. Tư Mã Ngọc Kiếm phục dụng bổ thiên cao sau đó tinh thần chấn động, nàng lập tức cảm nhận được thương thế của mình khôi phục nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn tất cả nội thương, ngoại thương đều khỏi hẳn, thậm chí còn không lưu lại chút vết thương nào cả. Thần dược như thế, chuyện này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm rung động, nàng hiểu Lý Thất Dạ cho mình phục dụng là đan dược chân quý. Cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm thương thế khôi phục, Lý Thất Dạ vẫn lấy Vạn Lô Thần ra, bắt đầu trưởng ngự lò lửa. Lý Thất Dạ ngự hỏa chi thuật lò lửa vậy mà hóa lỏng, hóa thành hỏa thủy màu hổ phách, cả dòng nước tỏa ra hào quang óng ánh. Chương 2270, Thu Thủy xuất phù dung. Từ hỏa táng nước, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngự hỏa chi thuật như vậy đã là lô hỏa thuần thanh chân chính. Thời điểm này nước đã tỏa ra hào quang óng ánh, Lý Thất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm nói ra. Cởi quần áo vào trong đi, Lý Thất Dạ nói ra lời này. Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt nàng dù không có sát ý, nhưng thập phần lạnh như băng nhìn qua Lý Thất Dạ. Này, người khi nào từ tự đại vương biến thành đại sắc lang vậy? Diệp Tiểu Tiểu lập tức thấy Tư Mã Ngọc Kiếm không còn bị thương, trừng mắt Lý Thất Dạ, căm giận bất bình, nói ra. Người đang mượn cơ hội chữa thương chiếm tiện nghi tiểu nữ hài. Sắc lang chết tiệt, xem ta thu thập ngươi, nói xong liền đi dẫm mũi chân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cong tay búng ra, đẩy Diệp Tiểu Tiểu ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói. Ta muốn chiếm tiện nghi, quá dễ dàng, cần gì lấy cớ. Thương thế của ta khỏi rồi. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói ra, nàng vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh như băng. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ bình thản nói. Ta đây không phải chữa thương cho ngươi, ta đang khu trục cho ngươi. Nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mong đi Cổ Linh Uyên, ngươi một khi bước vào Cổ Linh Uyên, ngươi sẽ không thể ẩn nấp được. Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc một chút. Nàng không rõ ý của Lý Thất Dạ. Hừ, người quá yếu, ngay cả bàn long kiếm còn không nắm giữ còn dám bước vào Cổ Linh Uyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, người còn không biết dưới vực sâu của Cổ Linh Uyên có cái gì. Có đồ vật gì, Tư Mã Ngọc Kiếm tuy lạnh như băng, nhưng vẫn hỏi câu này. Trên thực tế vào thời điểm ám sát, nàng đã tiến hành nghiên cứu Cổ Linh Uyên, nàng dò xé ra nhiều chuyện của Cổ Linh Uyên. Đây không phải là thứ ngươi có thể chọc, Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi một khi bước vào Cổ Linh Uyên, ngươi sẽ tỏa sáng. Thực lực của ngươi bây giờ có thể ẩn nấp Cổ Linh Uyên sao? Dưới hào quang của Cổ Linh Uyên thì ngươi nấp đường nào, Cổ Linh Uyên đứng từ xa đã nhìn thấy ngươi rõ ràng. Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này trầm mặc, lúc này nàng ám sát thất bại, trên thực tế, nàng còn không rõ vì sao thất bại. Dùng thực lực mà nói, quản chi nàng bị áp chế, dựa vào sát thần đạo và thủ đoạn ám sát cùng các bẫy dập khác. Nàng tự tin có thể giết chết mục tiêu. Trên thực tế nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm nàng ám sát mục tiêu, đối phương hình như biết rõ nàng sắp tới, đã bố trí xuống thiên la địa võng chờ nàng. Làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm không rõ, hành động ám sát chỉ có nàng biết, vì sao mục tiêu lại hiểu rõ hành tung của mình như vậy. Nhanh đi vào, Lý Thất Dạ cũng không nói nhản với Tư Mã Ngọc Kiếm, phân phó nói. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Lý Thất Dạ, vẻ mặt cứng rắn, nàng không cho rằng Lý Thất Dạ làm càn, cho dù Lý Thất Dạ sủng ái Diệp Tiểu Tiểu cũng không dám nói gì. Tư Mã Ngọc Kiếm trần chờ một chút, cuối cùng vẫn cởi xiêm y ra, động tác của nàng cứng ngắt. Thập phần mất tự nhiên, quản chi nàng là sát thủ vô tùng, nàng vẫn có xấu hổ của tiểu nữ hài. Phải biết rằng nàng băng thanh ngọc khiết, không chỉ nói cởi quần áo trước mặt nam nhân, nàng cũng không có hành vi thân mật với nam nhân khác. Bảo nàng cởi quần áo trước mặt Lý Thất Dạ, đây là chuyện xấu hổ cỡ nào. Cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm trong nội tâm thích ứng không kịp, có xấu hổ không nói nên lời, nhưng mà nàng vẫn cởi quần áo. Sau khi cởi sạch quần áo ra, cả không gian sáng ngời, giống như vẻ vang cho kẻ hèn này, có thể nhìn thấy một màn trước mặt cũng phỉa thích thú. Lúc Tư Mã Ngọc Kiếm đứng trước mặt của hắn, làm cho người ta sợ hãi thán phục, mỹ nữ trước mắt thật sự rất đẹp. Da thịt tuyết trắng như bạch ngọc, bất luận vòng eo hay là bộ ngực lớn, hoặc giả mông ngực xinh đẹp cong lên, tất cả đều khó bắt bẻ được. Đặc biệt là bộ ngực lớn của nàng có hai nhụy hoa màu đỏ không ngừng tỏa sáng, vô cùng kiều nộn, thậm chí mang theo bảy phần e ấp như thẹn thùng, làm cho người ta khó mà hình dung. Trước mắt cảnh đẹp, thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho người không khỏi chịu sợ hãi thán phục, làm cho người không khỏi chịu tim đập thình thịch. Tư thái hoàn mỹ còn chưa đủ diễn tả sự xinh đẹp của Tư Mã Ngọc Kiếm, nàng chẳng khác gì khối bạch ngọc. Nhìn thấy tình thế trước mắt, chuyện này làm cho người ta cảm thấy, cái tên Tư Mã Ngọc Kiếm thật tốt, thân thể nàng không khác gì bạch ngọc, tỏa sáng lung linh. Thật là đẹp mắt, thực lớn. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm thì tán thưởng một tiếng, nhõng nhẽo cười nói. Để cho ta sờ một chút, nói xong thò tay muốn sờ Tư Mã Ngọc Kiếm, nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức né qua, động tác vô cùng xấu hổ. Với tư cách một nữ sát thủ, nàng lạnh như băng nhưng vẫn có ý vị nữ nhân. Vào đi thôi, không nên trì hoãn quá lâu. Lý Thất Dạ nhìn qua thân thể mỹ diệu của Tư Mã Ngọc Kiếm, chỉ là bình thản nói. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thân thể mềm mại của Tư Mã Ngọc Kiếm thật tuy mỹ diệu, nhưng mà thân thể tuyệt thế vô song đẹp hơn Tư Mã Ngọc Kiếm, mê người hơn hắn cũng đã thấy rồi, cho nên Lý Thất Dạ xem ra Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không tính toán là cái gì. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng không nói gì. Nàng yên lặng chìm vào trong lò lửa, cứ mặc cho hỏa diễm bao phủ thân thể của nàng. Đối với Tư Mã Ngọc Kiếm mà nói, trong nội tâm có chút là lạ, nàng với tư cách một sát thủ, không quan tâm túi ra, nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn thân thể của nàng, trong nội tâm nàng có chút cảm giác không nói nên lời, hoặc là cảm giác thất bại sâu sắc. Tuy Tư Mã Ngọc Kiếm không quan tâm mỹ mạo của mình, nhưng mà nàng giàu gì cũng là mỹ nhân tuyệt thế, mà với tư sắc của nàng, tuyệt đối có thể đứng top 10 của thiên linh giới. Hiện tại nàng toàn thân trần trụi đứng trước mặt Lý Thất Dạ nhưng Lý Thất Dạ chỉ bình thản nhìn qua nàng thôi, dường như nàng không khác gì vạn vật, giống như cỏ rác ven đường, không có gì nổi bật cả. Bất luận nói như thế nào, chuyện này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy thất bại, loại cảm giác này còn khó quên hơn cả ám sát thất bại. Lúc này Lý Thất Dạ tay nắm vạn lô thần, lò lửa đã hóa thành chất lỏng lưu động, nó tẩy rửa Tư Mã Ngọc Kiếm, giống như khu trục cái gì đó cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Qua trong chốc lát, hỏa diễm tỏa ra hào quang sáng ngời, càng nói cho đúng hơn, dường như có từng đạo hào quang đang vỡ vụn. Những hào quang này ẩn giấu trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm, dưới lò lửa này, cuối cùng vẫn khu trục nó ra. Chuẩn bị cho tốt, giữ vững đạo tâm, ổn định huyết khí, bất vi sở động. Lúc này Lý Thất Dạ nhắc nhở, Tư Mã Ngọc Kiếm hít sâu một hơi, giữ vững đạo tâm cố thủ tâm thần. Phốc một tiếng vang lên, vào thời điểm này hào quang lưu động, một sợi tơ dài mỏng trong cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm bay ra ngoài. Nó giống như bắn thủng thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm. Chương 2271, thần phục 1. Thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm lúc này rung động thật mạnh, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền ra, thời điểm này sợi tơ dài đang từ từ bay ra khỏi cơ thể nàng. Đây là đạo văn thật nhỏ, đầu đạo văn bị hỏa diễm khóa lại, tuy nó muốn động nhưng không thể động được. Đây là vật gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy đạo văn bị rút ra khỏi cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm thì giật mình. Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động tâm thần. Trong người có đạo văn khác mà nàng không biết gì cả, đây quả thực chính là chuyện không có khả năng. Lúc ngươi đạp vào cổ linh nguyên, thánh quang của cổ linh nguyên đã bao phủ ngươi, nếu như ngươi không có được cổ linh nguyên cho phép, thánh quang cổ linh nguyên sẽ lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa, cho nên ngươi bước vào cổ linh nguyên thì dù ngươi nấp ở đâu, mặc kệ ngươi tránh né thế nào, mặc kệ ngươi ẩn độn ra sao, đều bị cổ linh nguyên nhìn thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, trong nội tâm Tư Mã Ngọc Kiếm dùng mình. Nàng thật không ngờ cổ linh nguyên còn có huyền cơ như vậy, tại thời điểm này nàng mới hiểu được vì sao mình ám sát thất bại, thì ra là có việc này. Xuất hiện đi, Lý Thất Dạ phân phó nói. Tư Mã Ngọc Kiếm đứng lên, nàng giống như đóa hoa phù dung nở, xuân quang cả sảnh đường, thời điểm nước chảy qua bộ ngực no đủ của nàng, thật sự là quá hấp dẫn người. Thật sự là đẹp mắt, Diệp Tiểu Tiểu thấy mùi ngon, Lý Thất Dạ ngược lại bình thản tự tại, mà nàng thì bị hấp dẫn. Lần thứ nhất lõa thể trước mặt nam nhân, chuyện này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm cảm thấy ngượng ngùng, vội vã mặc xiêm y vào. Bồng một tiếng vang lên, lập tức lò lửa bộc phát, nó giống như sôi trào thiêu đốt đạo văn kia thành cho tàn, không lưu lại chút dấu vết. Mặc xiêm y xong, Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng đứng ở nơi đó, nàng trầm mặc, cho dù nàng muốn nói một câu cảm ơn, nhưng mà nói không ra lời. Nàng vẫn luôn lạnh như băng như thế, từ khi nàng đi lên con đường sát thủ này, càng lạnh lùng vô tình, cảm ơn rất khó nói ra khỏi miệng của nàng, huống chi nàng luôn dựa vào bản thân, tự lập. Tới, Lý Thất Dạ vẫy tay với Tư Mã Ngọc Kiếm, phân phó nói. Tư Mã Ngọc Kiếm có phần do dự, nhưng vẫn đi tới trước mặt Lý Thất Dạ. Nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, trong nội tâm Lý Thất Dạ thở dài một hơi, duỗi tay phải ra đặt trước ngực Tư Mã Ngọc Kiếm, đặt giữa hai vú của Tư Mã Ngọc Kiếm. Lý Thất Dạ đột nhiên thò tay áp vào ngực của mình, chuyện này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm lui về phía sau một bước, lập tức né tránh, dù sao nàng là hoa cúc khuê nữ, còn chưa gặp qua chuyện như vây. Thật không nhận ra sao? Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, bình thản nói. Nếu như ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, còn muốn chờ tới bây giờ sao? Tư Mã Ngọc Kiếm gần đây đều là lạnh như băng, nàng như hóa thành băng điêu, với tư cách sát thủ nàng có rất ít cảm xúc chấn động, nhưng mà, bị Lý Thất Dạ nói thế thì ngứa răng, có cảm xúc muốn đánh Lý Thất Dạ một trận, chỉ có thể nói, Lý Thất Dạ thật sự quá cần ăn đòn. Tư Mã Ngọc Kiếm cuối cùng vẫn hít sâu, tiến lên một bước, lại đứng trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này tay phải Lý Thất Dạ đặt lên ngực nàng, thời điểm này Tư Mã Ngọc Kiếm rung động. Tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh mẽ. Cách xiêm y hơi mỏng nàng cảm nhận được cánh tay cường tráng hữu lực của Lý Thất Dạ, bàn tay chạm vào da thịt của nàng, có chút thô ráp, nhưng mà lại thập phần hữu lực, làm cho nàng cảm giác an tâm. Thời điểm bàn tay áp lên ngực của nàng, tâm hồn thiếu nữ rung động, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, cảm giác như lan tỏa trong ngực của mình, cảm giác như vậy nàng chưa từng có bao giờ. Một âm thanh ông vang lên, lúc này bàn tay của Lý Thất Dạ sáng lên, bàn tay của Lý Thất Dạ giống như đèn sáng. Sau khi bàn tay của hắn sáng lên, thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm cũng bắt đầu sáng lên, giống như cả thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm bị thắp sáng. Long cong, long cong, long cong, âm thanh kim loại vang lên, lúc này bàn tay của Lý Thất Dạ mang theo pháp tắc đan vào nhau, lúc này không gian như sai chỗ, cả không gian vị trí Tư Mã Ngọc Kiếm cũng óng ánh, Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn thấy pháp tắc dài hẹp hóa thành gông xiềng, khóa không gian của Tư Mã Ngọc Kiếm lại sau đó áp chế Tư Mã Ngọc Kiếm. Nhưng mà thời điểm này, bàn tay của Lý Thất Dạ cho pháp tắc chui vào cơ thể Tư Mã Ngọc Kiếm, thắp sáng không gian trong thân thể Tư Mã Ngọc Kiếm. Hào quang sáng lên, không gian khóa lại cả trong lẫn ngoài. Keng, keng, keng, lúc này là từng đợt âm thanh vang lên, toàn thân Tư Mã Ngọc Kiếm sáng như đèn, pháp tắc Lý Thất Dạ chui vào trong gông xiềng không gian, trong thời gian ngắn cởi bỏ gông xiềng đó đi. Sau khi gông xiềng thần bí bị bỏ đi, pháp tắc không gian ẩn vào không gian như linh xà thoát đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ trong nháy mắt, Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động toàn thân, nàng cảm giác thứ áp bách nàng đã không còn nữa, nghe được tiếng oanh vang lên. Huyết khí nổ vang, huyết khí bàng bạc trở về thân thể của nàng, giống như giao long. Tâm hồn thiếu nữ của Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động, vào thời điểm này nàng hiểu Lý Thất Dạ vậy mà cởi bỏ áp chế trên người nàng, làm cho nàng không hề bị lực lượng thần chỉ châu áp chế, thực lực của nàng khôi phục như cũ. Người có thể cởi bỏ áp chế của thần chỉ châu. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, nhàn nhạt nói. Chuyện này thì có cái gì kỳ quái, tại thần chỉ châu. Tại thần thụ lĩnh, đều có bí mật, đều là có quy tắc mà theo. Vì cái gì nhiều người đi vào thần chỉ châu sẽ đi cầu cổ linh nguyên? Bởi vì cổ linh nguyên có thể cởi bỏ áp chế. Nhưng mà khác với ta, cổ linh nguyên cởi bỏ áp chế thần chỉ châu là dựa vào bảo vật. Vậy còn ngươi, cho dù Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng cũng phải nói một câu. Huyền bí, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Chỉ cần có quy tắc mà theo, tất cả cũng có thể cởi bỏ. Thần chỉ châu có huyền bí ít người biết, chỉ cần ngươi tham ngộ huyền bí trong đó, ngươi sẽ cởi bỏ áp chế. Đương nhiên muốn tìm hiểu huyền bí của thần chỉ châu không dễ dàng. Chỉ riêng áp chế huyền bí, Lý Thất Dạ lúc còn là âm nha cũng tốn thời gian dài, hắn đã từng tới nơi này nhiều lần, cuối cùng nhất mới tìm hiểu được huyền bí trong đó. Tư Mã Ngọc Kiếm không nói lời nào, vẫn lạnh như băng như xương, cho người ta cảm giác rét lạnh thấu xương. Nàng lạnh như băng, làm cho người ta không muốn đi tới gần. Tuy ta không thu đồ đệ, Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nói ra. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, ngươi lưu bên cạnh ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ điểm ngươi sát thần đạo. Lý Thất Dạ nói câu này làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nàng là người ít nói chuyện, nàng lúc này đều rất muốn nghi vấn Lý Thất Dạ, nàng thật sự hoài nghi Lý Thất Dạ. Chương 2272, Thần Phục 2.

Tư Mã Ngọc Kiếm cũng có phần xấu hổ, bởi vì nó giống như nàng trần trụi đứng trước mặt của Lý Thất Dạ, nàng không có chút vật che chắn gì cả. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ buông Tư Mã Ngọc Kiếm ra, Tư Mã Ngọc Kiếm khôi phục tinh thần, sau khi khôi phục nàng lâm vào trong khiếp sợ, lập tức liền lùi lại vài bước, giống như nhìn thấy quỷ nhìn qua Lý Thất Dạ. Ngươi biết yêu thuật? Tư Mã Ngọc Kiếm rung động, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, đây đối với nàng mà nói quả thực chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Nàng với tư cách sát thủ, có một bộ trấn thủ tâm thần, thủ đoạn ổn định đạo tâm, với đạo hạnh của nàng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị nhiếp tâm thần, giống như thoáng cái bị Lý Thất Dạ hấp dẫn, thoáng cái mê muội, hoàn toàn không thể nào kháng cự Lý Thất Dạ. Càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm cảm thấy khủng bố là, Lý Thất Dạ lại có thể mở lĩnh vực phong cấm của nàng, chuyện này là không thể nào, lĩnh vực phong cấm là không thể mở ra, nếu không thức hải của nàng sẽ nổ tung, tan thành mây khói. Nhưng mà Lý Thất Dạ dễ dàng mở lĩnh vực phong cấm của nàng, dường như lĩnh vực phong cấm của nàng không phòng bị Lý Thất Dạ, càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm cảm thấy khủng bố là, nàng có cảm giác Lý Thất Dạ vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Chương 2273, áo nghĩa sát thần đạo. Bởi vì Lý Thất Dạ mở lĩnh vực phong cấm, thật giống như mở cánh cửa lớn của sát thần đạo, dường như Lý Thất Dạ đã đả thông ảo diệu cuối cùng của sát thần đạo không sau đó giao chìa khóa cho nàng. Trong nháy mắt này, Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác mình cam tâm tình nguyện, hoàn toàn là buông tha chống cự Lý Thất Dạ, dường như Lý Thất Dạ có thể cho nàng tất cả, Lý Thất Dạ là chiếc đèn sáng trên con đường nhân sinh của nàng. Dường như Lý Thất Dạ chiếu sáng, nàng có thể nhìn thấy tương lai của mình, dường như thân thể của nàng đắm chìm trong rộn ràng và ấm áp của Lý Thất Dạ. Hoan nghênh ngươi trở về, Lý Thất Dạ chỉ bình thản nói, đây mới là sát thần đạo, ngươi thực cho rằng sát thủ chính là cỗ máy giết người sao? Không có thất tình lục dục, không có tất cả cảm giác. Xem ra, người chỉ điểm cho ngươi lý giải sát thần đạo còn chênh lệch rất lớn, ngươi lĩnh ngộ sát thần đạo vẫn dừng lại ở cấp độ nông cạn. Tư Mã Ngọc Kiếm kinh hồn chưa định nhìn qua Lý Thất Dạ, lúc Lý Thất Dạ nói như vậy thì nàng như bắt được cái gì đó, dường như trong nháy mắt này có quang mang xẹt ra trước mặt của nàng. Trong nháy mắt đó nàng có cảm giác ấm áp, dường như chỉ trong nháy mắt tất cả huyền bí mở ra với nàng. Tư Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân có điểm khác nhau, Bạch Kiếm Chân từ nhỏ chính tu luyện kiếm đạo cực đoan vô tình, cho nên bản thân nàng lạnh như băng, chính là kiếm đạo sát ý, là lạnh như băng hồn nhiên thiên thành. Mà Tư Mã Ngọc Kiếm, trước kia nàng cũng không phải là người lạnh như băng, nàng trước kia rất lãnh ngạo, nhưng còn không đến mức vô tình lạnh như băng. Nhưng mà sau khi nàng thất bại lúc tranh đoạt chức trưởng môn với Tốc Đạo Thiên Thần, nhân duyên tế hội, nàng đi lên con đường sát thần đạo. Chuyện này làm cho nàng từ thiên chi kiều nữ biến thành sát thủ, nàng lúc bị huấn luyện thành sát thủ, nàng băng lạnh, nàng thành thanh kiếm trong tay, biến thành lợi khí, giết bất cứ kẻ nào. Cuối cùng vẫn cần kinh nghiệm, Lý Thất Dạ nhìn qua thần thái Tư Mã Ngọc Kiếm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Sát thần đạo, đạp vào con đường này, rất nhiều người ngay từ đầu cho rằng sát thủ trong bóng tối chính là lợi khí giết người, sát phạt vô tình. Trên thực tế, với tư cách một gã sát thủ, hành tẩu trong bóng tối, hành tẩu hắc ám, đây là đúng vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thậm chí có thể nói, sát thủ là lợi khí giết người vô tình, thập phần sắc bén. Nhưng chuyện này không đại biểu ngươi là vô tình, nhất định phải lạnh như băng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, sát thủ, hắn đầu tiên là người, sau đó mới là lợi khí giết người, nếu như ngươi một người cũng không phải, ngươi làm sao thành tựu đại đạo. Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nhưng nàng lựa chọn trầm mặc. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nói ra. Đúng vậy, sát thủ không cần có cảm xúc chấn động, đặc biệt là thời điểm giết người, vô tình vô dục. Nhưng rất nhiều người lý giải sai lầm, biết rõ vấn đề nằm ở đâu không? Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nghiêm túc nói ra. Đây là nói không phải bỏ qua cảm xúc chấn động, trên thực tế giống như tu đạo. Chẳng lẽ nói, đạo tâm của ngươi dễ dàng dao động sao? Đạo tâm của ngươi dễ dàng dung chuyển sao? Đạo tâm bất động, ngươi sẽ ý chí sắt đá, nhưng đạo tâm của ngươi vững như thiết, cũng không đại biểu ngươi lạnh lùng vô tình, cũng không đại biểu ngươi là binh khí vô tình. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm cẩn thận lắng nghe rất nhập thần. Sát thần đạo, sát thần dạ đoàn, Lý Thất Dạ nhìn qua chăm chú Tư Mã Ngọc Kiếm đang lắng nghe, chậm rãi nói ra. Ngươi với tư cách một sát thủ, ngươi cũng có thể cho rằng mình là quân vương hành tẩu trong bóng đêm. Nhưng mà không nên quên, ngươi hành tẩu trong bóng đêm, cũng không đại biểu ngươi là hắc ám, ngươi đang tìm kiếm ánh sáng trong bóng đêm, thậm chí là tìm kiếm thế giới quang minh. Cái gì là quang minh? Qua một hồi lâu, Tư Mã Ngọc Kiếm cẩn thận lắng nghe nói ra. Chúng ta không nói đạo lý lớn, không nói thủ hộ cửu giới, hoặc là cứu vớt thế giới, đó là đạo lý quá lớn rồi. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, chúng ta chỉ nói mình, cũng chỉ nói ngươi, với tư cách truyền nhân sát thần đạo, quang minh của ngươi là cái gì? Chỉ là giết người. Lý Thất Dạ nói câu này làm Tư Mã Ngọc Kiếm bắt đầu trầm mặc, nàng không thể trả lời được. Hoặc là nói, đối với ngươi mà nói, quang minh của ngươi là tương lai có thể siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần của ngươi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nhưng, nàng lại bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nói câu này là tâm khảm của nàng, trực chỉ nội tâm của nàng. Ngay từ đầu, nàng đi lên con đường này là muốn đạt tới đỉnh phong, siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần, nàng chỉ muốn chứng minh mình có thể so mạnh hơn sư đệ. Nhưng mà đi được càng xa, nàng càng cảm thấy có chút mê mang, bởi vì sát thần đạo cho nàng, cùng nàng truy cầu dường như có khác biệt, đây là con đường khác nhau. Chỉ có thể nói, vớ vẩn. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, nếu như chỉ là bởi vì giết người, hoặc là siêu vi sư đệ của ngươi, lúc này mới lựa chọn sát thần đạo, đó là sai 10 phần. Nếu như ngươi không nghĩ thông, ngươi vĩnh viễn không bước qua đạo khảm này, ngươi vĩnh viễn không thể chấp trưởng bàn long kiếm. Ta, Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nhưng mà, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nói từ đâu, nàng lạnh như băng cũng không rõ đang nghĩ gì. Xem ra, sư phụ ngươi tuy chỉ điểm tu hành cho ngươi rất tận tâm, nhưng lại không thể khai ngộ nhân sinh cho ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn chỉ truyền thụ cho ngươi công pháp, kỹ xảo mà thôi, đối với lĩnh ngộ đại đạo lại không thể dạy bảo ngươi, chỉ có thể nói, hắn là sư phụ trách nhiệm chứ không phải sư phụ tốt. Không cho phép ngươi nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức phản kích Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Nàng rất tôn kính sư phụ, bởi vì thời điểm nhân sinh của nàng đã rơi xuống đáy cốc, sư phụ đã kéo nàng lên, nàng rất tôn kính sư phụ của mình. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Sát thần đạo, nó không chỉ là công pháp, cũng không ngớt chỉ có kỹ thuật giết người, trọng yếu nhất là nó là một đầu đại đạo, một đầu vô thượng đại đạo. Nếu không tại sao đặt tên nó là sát thần đạo, không bằng đặt tên là 3860 loại kỹ thuật giết người. Lý Thất Dạ thập phần khó được nói tâm đắc cho Tư Mã Ngọc Kiếm, nói ra. Đại đạo, đầu tiên ngươi phải có đạo tâm, một tâm tư tìm kiếm đại đạo, cho nên, ngươi có đạo tâm, mới có đại đạo. Nếu như ngươi biến mình thành công cụ sát nhân, là lợi kiếm lạnh như băng, như vậy ngươi sẽ không có đạo tâm, nói gì tìm đại đạo. Đại đạo vô tình, đây không phải nói cho ngươi trở nên vô tình, chỉ là bản thân đại đạo vô tình mà thôi. Chương 2274, Bất Tử Môn 1. Lý Thất Dạ nói ra, từ sát thần đạo, giết người hay săn thú cũng tốt, mặc kệ trong đó có bao nhiêu kỹ xảo và bố cục, tất cả đối với sát thần đạo mà nói, đây chỉ là thủ đoạn ma luyện, làm cho mình càng đi càng xa trên đại đạo, cuối cùng nhất du ngoạn đỉnh phong. Trên thực tế, đi đến sát thần đạo, trở thành sát thủ, không có khác gì đang tu luyện, người cường đại, có thể giết người cường đại hơn, hoặc là nói, người có thể thông qua ám sát đạt mục đích chiến lược của mình. Lý Thất Dạ truyền thụ cho Tư Mã Ngọc Kiếm, đây chỉ là quá trình mà thôi, đi đến cuối cùng, chỉ là thứ giúp ngươi đi tới đỉnh phong, trở thành chí tôn, mà không phải nói, cho ngươi trở thành sát thủ vô tình nông cạn gì đó. Chuyện này rất giống ngươi tu luyện công pháp băng tuyết, ngươi tu luyện công pháp băng tuyết, ngươi có thể đóng băng bát phương, ngươi có thể ướp lạnh vạn vực. Chẳng lẽ nói ngươi tu luyện công pháp băng tuyết thì mục đích ngươi biến thành người băng sao? Cũng không phải như vậy, mà là cho ngươi trở thành tiên đế, hoặc trở thành chí cường giả. Đây mới là đại đạo, một đầu đại đạo chính thức. Nếu như không phải như vậy, tất cả chỉ là kỳ xảo, mà kỹ xảo không thể đạt tới đỉnh phong được. Lý Thất Dạ thập phần khó được tận tình khuyên bảo và truyền thụ cho người khác. Lý Thất Dạ căn bản không có tư tưởng thu đồ đệ, nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm xác thực là có thiên phú phương diện này, mà đối với sát thần dạ đoàn, trong lòng của hắn có lo lắng không bỏ. Hôm nay hắn giữ Tư Mã Ngọc Kiếm ở bên người, kiên nhẫn truyền thụ tâm đắc cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Đó là vì hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình vì sát thần dạ đoàn mà thôi. Cho nên, nếu như ngươi muốn siêu việt chính mình, đạt tới đỉnh phong của sát thần đạo. Đầu tiên, ngươi không chỉ là công cụ giết ngươi, tiếp theo, ngươi phải đi tìm đại đọa, cũng không phải chỉ vì muốn siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần của ngươi. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, nó không chỉ là một loại kỹ xảo, ngươi xem nó là vô thượng đại đạo và đi tìm hiểu, giống như đang tu luyện, như vậy ngươi mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tư Mã Ngọc Kiếm nghe được Lý Thất Dạ nói cả buổi, trong lòng thẫn thờ, sau đó giật mình vì Lý Thất Dạ mở ra cánh cửa lớn cho nàng, một cánh cửa chưa từng bị mở ra, một con đường thông tới đại đạo hiện ra trước mặt nàng. Trên thực tế, Diệp Tiểu Tiểu như nghe được mùi ngon, nàng nâng cằm lên, nghe rất thập phần nhập thần, giống như nàng cũng bị mê hoặc. Thời điểm Tư Mã Ngọc Kiếm thất thần hiểu lời của Lý Thất Dạ, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, dùng tay vuốt Lý Thất Dạ, trừng mắt Lý Thất Dạ nói ra. Tự đại vương, trước kia ngươi có phải làm hoạt động sát thủ hay không? Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy làm cho Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Ai nói ta làm sát thủ? Chẳng lẽ nói, ngươi không ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy hay sao? Thôi đi pa ơi, ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đấy. Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, nói ra. Xem ra là ngươi nói láo, hừ, hừ, hừ, ngươi trước kia nhất định là đại sát thủ, nói không chừng là sát thủ biến thái. Nói xong, nàng cười rộ lên. Diệp Tiểu Tiểu hoài nghi như vậy cũng không phải không có lý, ngay cả Tư Mã Ngọc Kiếm cũng cảm thấy hoài nghi, thậm chí Tư Mã Ngọc Kiếm cũng cho rằng Lý Thất Dạ rất có thể xuất thân từ sát thần dạ đoàn, hoặc là nói không chừng Lý Thất Dạ chính là sát thủ chí tôn do sát thần dạ đoàn bí mật bồi dưỡng ra. Sức tưởng tượng không nên phong phú như vậy. Lý Thất Dạ nhìn ra thần thái của Tư Mã Ngọc Kiếm, hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, lắc đầu nói ra. Ta không phải là sát thủ chí tôn do sát thần dạ đoàn bí mật bồi dưỡng gì đó, ta lại càng không phải sát thủ. Ta chỉ là ta, Lý Thất Dạ, chỉ lần này mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm đỏ mặt lên, có chút thẹn thùng, nhưng nàng lại lập tức băng lạnh. Trên thực tế làm sát thủ lâu như vậy, nàng đã có chút không thích hợp biểu hiện tư thái tiểu nữ hài. Tốt, chúng ta đi thôi, đi Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Xuất phát, nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ, nàng đã sớm ước gì tiến vào nội thế giới của thần thụ lĩnh. Mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu ý định rời khỏi, Tư Mã Ngọc Kiếm do dự. Đối với nàng mà nói, căn bản không cần đi theo Lý Thất Dạ, không nói trước đó Lý Thất Dạ còn là mục tiêu ám sát của nàng, quan trọng hơn là, nàng và Lý Thất Dạ căn bản chưa quen thuộc, Lý Thất Dạ cũng không phải là người sát thần dạ đoàn. Nếu như nàng đi theo Lý Thất Dạ, lại tiếp tục như vậy, nói không chừng nàng không cần ẩn nấp, thậm chí tất cả của nàng đã bày ra trước mặt Lý Thất Dạ. Như thế nào, là cảm thấy ta có mưu đồ với ngươi sao? Thời điểm Tư Mã Ngọc Kiếm do dự, Lý Thất Dạ quay đầu nhàn nhạt nói. Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn qua Lý Thất Dạ, há miệng muốn nói, nhưng không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng. Đuổi kịp, Lý Thất Dạ cũng không có nói nhảm, trầm giọng nói. Lúc Lý Thất Dạ làm thần thái nghiêm túc, tâm hồn thiếu nữ của Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động, giống như mê muội, nhịn không được đi theo Lý Thất Dạ, đi theo bên người Lý Thất Dạ. Với tư cách sát thủ, nàng biết rõ không nên đi theo người xa lạ, nhưng mà hai chân của nàng không nghe sai sử. Dường như Lý Thất Dạ có mị lực vô cùng, làm cho nàng không thể nào kháng cự, cam lòng đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm chạy tới Bất Tử Môn, trong đó, nhiều khi chỉ nhìn Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Dạ, chỉ có hai người bọn họ đang đi. Trên thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn theo sau bên người Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng là truyền nhân sát thần dạ đoàn, nàng có bí thuật ẩn độn cao tuyệt, quản chi nàng đi theo bên người Lý Thất Dạ, người cảnh giới không đủ sẽ không thể nhìn thấy nàng. Rất nhanh Lý Thất Dạ ba người bọn họ đã tới Bất Tử Môn, thời điểm nhìn thấy Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu cao hứng nói. Chúng ta đến, nhìn qua Bất Tử Môn, Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi. Bất Tử Môn, Bất Tử Tiên Đế chế tạo đế thống tiên môn, nó đã từng hiển hách một thời, đặc biệt là thời đại Bất Tử Tiên Đế, Bất Tử Môn càng uy hiếp thiên hạ. Trong thần chỉ châu rộng lớn, chỉ có hai truyền thừa, một là Cổ Linh Nguyên, một là Bất Tử Môn. Vào hôm nay, Bất Tử Môn đã xuống dốc, xa không bằng Cổ Linh Nguyên. Nhưng mà đã từng có thời đại, đặc biệt là thời đại Bất Tử Tiên Đế, Bất Tử Môn uy danh quá lớn, cũng không phải Cổ Linh Nguyên có khả năng so sánh. Vào trước kia, Bất Tử Môn còn không có vẫn lạc, cường giả tới thần chỉ châu đầu tiên không phải bái phỏng Cổ Linh Nguyên, mà là Bất Tử Môn, đáng tiếc Bất Tử Môn xuống dốc, hiện tại uy danh không như xưa. Chương 2275, Bất Tử Môn 2. Đi tới thần chỉ châu, bất luận là ai đến đều sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa sớm đã có đồn đãi nói. Nếu như ngươi tu luyện trong thần chỉ châu thì tốc độ rất chậm chạp. Chính là vì như thế, thần chỉ châu tuy lục địa rộng lớn, vẫn không ai nguyện ý định cư, trừ Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên lại không bị thần chỉ châu áp chế ảnh hưởng, đệ tử Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên cũng không chịu áp chế, hơn nữa bọn họ tu luyện cũng như các nơi khác, sẽ không vì thần chỉ châu mà tu luyện chậm chạp. Về phần Cổ Linh Nguyên vì cái gì không bị thần chỉ châu ảnh hưởng, có cách nói đáng tin cậy. Có không ít chí tôn cho rằng, đệ tử Cổ Linh Nguyên không bị thần chỉ châu ảnh hưởng, trừ bọn họ có bảo vật khó lường ra, đồng thời có quan hệ tới huyết thống của bọn họ, bởi vì bọn họ được xưng là có được huyết thống xưa nhất của Mị Linh nhất tộc, cho nên bọn họ không bị thần chỉ châu ảnh hưởng. Về phần Bất Tử Môn vì cái gì không bị ảnh hưởng, vấn đề này không ai rõ. Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên không giống nhau, Cổ Linh Nguyên vào thời đại xa xưa, bọn họ đã thành lập trên thần chỉ châu, cho nên bọn họ mới dám được xưng là huyết thống Mị Linh xưa nhất. Bất Tử Môn là kẻ đến sau, nó là do Bất Tử Tiên Đế sáng tạo, Bất Tử Môn từ khi bị Bất Tử Tiên Đế sáng tạo ra, nó vẫn là kỳ tích của thần chỉ châu, đệ tử Bất Tử Môn tại Thần Chỉ Châu không bị bất cứ ảnh hưởng gì, hơn nữa khách từ bên ngoài tới Bất Tử Môn làm khách cũng sẽ không biết bị Thần Chỉ Châu áp chế. Chính là vì có tình huống như vậy, rất nhiều người cũng cho rằng Bất Tử Môn có một kiện bảo vật áp chế Thần Chỉ Châu. Nhưng mà về phần tại sao đệ tử Bất Tử Môn ở bất cứ nơi nào của Thần Chỉ Châu đều không bị áp chế, chuyện này làm cho người ta không rõ. Nếu như nói đệ tử Cổ Linh Uyên không bị Thần Chỉ Châu áp chế, đó là do huyết thống cổ xưa của mình, mà Bất Tử Môn lại không có điều kiện như vậy. Bởi vì đệ tử Bất Tử Môn bao hàm toàn diện, tại thời điểm Bất Tử Môn mạnh nhất, môn hạ đệ tử quá nhiều, hơn nữa những này đệ tử xuất thân muôn hình muôn vẻ, có nhân tộc, có hải yêu, có mị linh. Cho nên đệ tử Bất Tử Môn không bị áp chế, chuyện này không thể là huyết thống. Cuối cùng đối với vấn đề này có suy đoán lớn mật, rất nhiều người đều cho rằng, đệ tử Bất Tử Môn đệ tử tại Thần Chỉ Châu không bị áp chế, rất có thể là vì công pháp Bất Tử Tiên Đế lập nên, chuyện này thậm chí liên quan tới huyền bí Bất Tử Tiên Đế nắm giữ bất tử. Về Bất Tử Tiên Đế nắm giữ huyền bí bất tử, sớm đã có truyền thuyết, mà Bất Tử Môn kỳ tích cũng chứng minh đồn đãi này. Cũng chính bởi vì như thế, sau khi Bất Tử Môn xuống dốc, đã từng có vô số cường giả và đại nhân vật tới Bất Tử Môn tìm kiếm bất tử chi thuật. Dưới hạo kiếp này, Bất Tử Môn thiếu chút nữa bị diệt môn, thiếu chút nữa tan thành mây khói, nhưng mà cuối cùng nhất Bất Tử Môn vẫn gắng gượng qua được. Cho dù Bất Tử Môn gắng gượng qua hạo kiếp tan thành mây khói, nhưng mà từ đó về sau Bất Tử Môn chưa gượng dậy nổi, biến thành môn phái không có ý nghĩa, môn hạ đệ tử cũng giải rác không có mấy. Sau khi Lý Thất Dạ ba người bọn họ đứng bên ngoài Bất Tử Môn, trông về phía Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm cũng sợ hãi thán phục sự đồ sộ của Bất Tử Môn. Bất Tử Môn ở nơi cực kỳ hiểm trở, cả Bất Tử Môn là nơi có sương mù quấn quanh, khắp núi sông có mây mù bao phủ, làm cho cả Bất Tử Môn nhìn qua rất không tệ. Sơn mạch Bất Tử Môn càng thần kỳ, dường như nó là ngọn núi cực lớn, nó như huyền phù trên không trung, thậm chí có không ít sơn mạch đan vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị cảnh đồ sộ như thế làm rung chuyển. Trong Bất Tử Môn có sống từ 3.000 xích từ trên trời giáng xuống, nó là cảnh tượng cực kỳ rung động. Thật đồ sộ, thật là kỳ cảnh. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh trước mặt này, cũng sợ hãi thán phục nói ra. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, đây là có chú ý, Bất Tử Môn nó không nằm trong Thần Chỉ Châu, hơn nữa nó là nơi gần thần thụ lĩnh nhất. Trên thực tế, thần thụ lĩnh bắt đầu từ nơi này mới là khởi nguyên của thần thụ lĩnh. Nơi này là khởi nguyên của thần thụ lĩnh. Diệp Tiểu Tiểu nghe được câu nói như vậy, cũng không phải rất tin tưởng, nói ra. Mọi người đi thần thụ lĩnh, cũng không phải bắt đầu từ nơi này à. Cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Chương 2276, mới tới Bất Tử Môn 1. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Tại đây chính là khởi nguyên của thần thụ lĩnh. Bất Tử Tiên Đế hắn năm đó trùng kiến Bất Tử Môn kiến ở chỗ này, đó là hắn thấy đại huyền cơ. Trên thực tế, nếu như có môn phái thành lập trên Thần Chỉ Châu, ở Thần Chỉ Châu có hai địa phương hướng tốt nhất, một chính là Cổ Linh Uyên, hai chính là Bất Tử Môn trước mắt. Hai nơi này là bảo địa tuyệt thế vô song, đây cũng là điểm khó lường của Bất Tử Tiên Đế. Nhìn qua Bất Tử Môn, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bất Tử Tiên Đế hắn dày vò thật lâu, hắn nhìn không ít bí mật của thần thụ lĩnh. Hắn dày vò thật lâu mới thành lập nên Bất Tử Môn. Đương nhiên có một điểm Lý Thất Dạ chưa nói, Bất Tử Tiên Đế có thể tìm một ít bí mật ở đây, nó có quan hệ lớn tới xuất thân của Bất Tử Tiên Đế. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ ba người bọn họ đứng bên ngoài Bất Tử Môn, có một lão giả mang theo hai ba đệ tử đi ra đón chào. Tiểu lão chính là môn chủ Bất Tử Môn, bị nhân họ Hoàng, tên Năng Tuyền. Lão giả này vừa thấy được Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, lập tức ôm quyền nói ra. Nghe được Bất Tử Môn chủ tự giới thiệu, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói ra. Ta là Lý Thất Dạ, người rảnh rỗi. Vừa nghe đến cái tên Lý Thất Dạ, Bất Tử Môn chủ Hoàng Năng biến sắc, vô ý thức lui ra phía sau một bước, giống như đột nhiên dẫm phải rắn vậy. Xem ra thanh danh của ta không thật tốt, thần thái của Bất Tử Môn chủ Hoàng Năng tuyền như vậy, Lý Thất Dạ thu hết vào mắt, hắn lúc này vừa cười vừa nói. Bất Tử Môn chủ lập tức cười làm lành, vội vàng nói. Không, không, không, Lý công tử ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Đại danh Lý công tử như sấm bên tai của tiểu nhân kính ngưỡng vạn phần. Thật không ngờ Lý công tử hôm nay lại đi tới Bất Tử Môn chúng ta, điều này thật sự là vinh hạnh cho Bất Tử Môn của chúng ta, Lý công tử đã đến, vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này mà. Cho dù Bất Tử Môn chủ tươi cười, trong nội tâm của Bất Tử Môn chủ thầm kêu khổ, tuy Bất Tử Môn bọn họ rời xa Long Yêu Hải, nhưng mà đã từng có một ít tu sĩ tới Thần Chỉ Châu, hung danh của Lý Thất Dạ hắn cũng nghe được một ít. Đối với hung nhân động một chút là diệt tộc này, trong nội tâm Bất Tử Môn chủ vô cùng sợ hãi, cho dù hung nhân trước mặt thật sự không tới Bất Tử Môn gây phiền toái, nhưng hung nhân như hắn lại gây thù hằn khắp thiên hạ. Hắn một khi ở lại Bất Tử Môn, nói không chừng Bất Tử Môn của bọn họ sẽ biến thành chiến trường. Bất Tử Môn bọn họ đã không thể so với năm đó, Bất Tử Môn bọn họ đã xuống dốc, chịu không được giày vò, vạn nhất Bất Tử Môn bọn họ thật sự biến thành chiến trường, nói không chừng Bất Tử Môn sẽ tan thành mây khói. Vậy sao? Nhìn qua Bất Tử Môn chủ tươi cười như vậy, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Bất Tử Môn chủ lập tức lên tinh thần, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói. Chắc chắn 100%, chắc chắn 100%. Lý công tử chính là kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta, chính là vinh quang của nhân tộc, thiên linh giới nhân tộc đều dùng Lý công tử làm kiêu ngạo. Lý công tử ngươi tranh đoạt hào quang cho nhân tộc, ngày khác Lý công tử đạt tới vị trí tiên đế chính là vinh quang vô thượng cho nhân tộc trong thiên hạ sẽ lấy chuyện này làm vui mừng. Mặc dù nói Bất Tử Môn chủ vừa rồi mới nói lời trái lương tâm, nhưng mà nói câu sau cùng chính là những lời thật tâm, mặc dù nói Bất Tử Môn chủ cũng thực sợ Lý Thất Dạ kéo thù nhân của hắn tới cửa. Mặc dù nói như thế, Bất Tử Môn chủ thân là thành viên của nhân tộc, trong lòng của hắn cũng khát vọng Lý Thất Dạ có thể trở thành tiên đế. Nếu như nhân tộc thiên linh giới ở kiếp này có tiên đế, như vậy nhân tộc thiên linh giới có thể hãnh diện, ít nhất sẽ không còn phụ thuộc như bây giờ. Nghe được Bất Tử Môn chủ nói như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nếu là như thế, không mời ta vào ngồi một chút sao? Bất Tử Môn chủ phục hồi tinh thần lại, cười khan một tiếng, vội vàng nói. Lý công tử và cô nương mời vào trong, nói xong khom người vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Cho dù Bất Tử Môn chủ nói hắn là môn chủ nhưng tư thái của hắn thấp hơn bất cứ kẻ nào, hắn tự mình dẫn đường cho Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Trên thực tế, Tư Mã Ngọc Kiếm đang ở bên người Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng ẩn hình đi theo, Bất Tử Môn chủ không nhìn thấy nàng mà thôi. Đi vào Bất Tử Môn, cả Bất Tử Môn thập phần rộng lớn, núi sông mỹ lệ, ở chỗ này có thể nói là quỷ phủ thần công. Vô số sơn mạch trên vách đá tuyệt bích, vô số ngọn núi đang đọng trên bầu trời. Ở nơi này thiên địa đang dao động, nhìn qua cũng thập phần thần kỳ, sương mù phun ra nuốt vào, có điểm giống như tiên cảnh. Nếu như đứng trên bầu trời thần chỉ châu đủ cao nhìn xuống, nhìn qua xa xa sẽ phát hiện thần chỉ châu tuy vô cùng rộng lớn, trên thực tế, thần thụ lĩnh chiếm cứ tuyệt đại bộ phận của thần chỉ châu. Có thể nói như vậy, thần thụ lĩnh được xưng là trung tâm của cả thần chỉ châu. Thần chỉ châu mặc dù có không ít sơn mạch ở bên ngoài thần thụ lĩnh, nhưng mà những sơn mạch này là bị thần thụ lĩnh bước bay ra bên ngoài. Thời điểm đứng ở nơi đủ cao sẽ nhìn thấy, người sẽ phát hiện thần thụ lĩnh giống như một cây đại thụ không cách nào đo đạc được, giống như có thân cây nào đó ngã trên thần chỉ châu. Nếu như so sánh thần thụ lĩnh là một gốc cây, như vậy trên đại thụ thần chỉ châu này, Bất Tử Môn chính là vị trí rễ cây của đại thụ. Bất Tử Môn treo trên đám sơn mạch giao thoa này, nhìn qua chẳng khác gì là rễ cây vừa thô vừa to và chẳng chịt, mà những rễ cây này đã hóa thành các loại sơn mạch dài ngắn khác nhau. Bất Tử Môn chủ mang theo Lý Thất Dạ đi vào bên trong Bất Tử Môn, sau khi tiến vào Bất Tử Môn, khí tức thê lương ập vào mặt của người ta. Mặc dù nói Bất Tử Môn núi sông thập phần đồ sộ mỹ lệ, nhưng mà cảnh tượng của Bất Tử Môn hoàn toàn là suy bại, có không ít ngọn núi đứt gãy, xem bộ dáng là bị người ta đào ba thước đất, có rất nhiều đại điện và lầu các bị đẩy ngã. Cho dù có những ngọn núi được bảo trì nguyên vẹn, cho dù có đại diện không bị người ta đập nát re nhưng mà, hôm nay vẫn bị suy bại. Những đại điện lầu các này cỏ dại mọc tùm, thậm chí có không ít đại điện bởi vì lâu năm không tu sửa cho nên sụp đổ. Từ rất nhiều ngọn núi của Bất Tử Môn mà nhìn ra được, nơi này từng vô cùng phồn hoa, từ sự suy bại sụp đổ vô số năm trước có thể nhìn thấy nơi này náo nhiệt cỡ nào. Chỉ sợ thời điểm Bất Tử Môn cường thịnh nhất, các đại điện lầu các của Bất Tử Môn có hơn vạn tòa, đệ tử ở nơi này cũng nhiều hơn 10 vạn. Chương 2277, mới tới Bất Tử Môn 2. Nhưng mà cho tới hôm nay, cả Bất Tử Môn tuy vẫn bảo trì cảnh tượng núi sông mỹ lệ nguyên vẹn, nhưng nó không còn mạnh mẽ như năm đó rầm rộ đã một đi không trở lại. Bên trong Bất Tử Môn, trong sơn cốc yếu lĩnh này đã có bao nhiêu đệ tử tu hành luận đạo, trong những sơn mạch treo trên cao kia xây dựng vô số cây cầu, nhớ năm đó có bao nhiêu nam nữ đệ tử gặp nhau ở đây, đàm tình dưới ánh trăng. Cho tới hôm nay, đệ tử Bất Tử Môn chỉ hơn trăm, đang co cụm ở một góc. Vào hôm nay, đệ tử Bất Tử Môn hơn trăm, nhưng mà đa số đệ tử là đi xa tứ hải, đệ tử ở trong tông môn đã ít lại càng ít, cho nên cả Bất Tử Môn rộng lớn trở nên quạnh quẽ. Bất Tử Môn chủ dẫn Lý Thất Dạ đi lên vào đại điện, pha trà thơm dâng cho Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Hiện tại đệ tử Bất Tử Môn đang ở nơi khác, nơi này chính là khu vực hạch tâm của Bất Tử Môn, chỉ có lão tổ mới có thể ở lại. Chỉ tiếc hiện tại đệ tử Bất Tử Môn giải rác không có mấy, cho nên đệ tử Bất Tử Môn đều ở tại tổ địa. Chủ khách đều ngồi xuống, Bất Tử Môn chủ cung kính nói. Không biết Lý công tử đến Bất Tử Môn chúng ta có gì chỉ giáo? chỉ cần Lý công tử có chỗ cần dùng đến, xin cứ nói ra. Lý Thất Dạ là hung nhân đi tới nơi này, Bất Tử môn chủ đã làm ra ý định xấu nhất, thực sự cần thiết hắn sẽ đi làm, dù sao cứng đối cứng với hung nhân như vậy đó là tự tìm đường chết, hắn cũng không hy vọng Bất Tử môn hủy diệt trong tay mình. Ngươi quá khẩn trương, nhìn qua thần thái của Bất Tử môn chủ, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Tuy ta là một hung nhân, nhưng còn không đến mức nuốt Bất Tử môn của các ngươi đâu. A, Bất Tử môn chủ cười khan một tiếng, nói ra. Lý công tử chính là thế hệ tuyệt thế, tăng lên vô song, Bất Tử môn của ta chỉ là con tôm tép nhãi nhép mà thôi, không lọt vào pháp nhãn của chân long như Lý công tử đây. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, đương nhiên hắn hiểu rõ Bất Tử môn chủ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cười cười, nói ra. Môn chủ, yên tâm đi, ta đến Bất Tử môn chỉ là đi tham quan, sau đó ở lại vài ngày. Chỉ ở vài ngày, Bất Tử môn chủ ngây ngốc một hồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ chỉ tới ở vài ngày. Trên thực tế Bất Tử môn chủ đã làm ra ý định xấu nhất, đến lúc tối hậu trọng yếu, nên kinh sợ thì kinh sợ, Lý Thất Dạ muốn cái gì, cho cái gì. Như thế nào, không hoan nghênh phải không? Lý Thất Dạ nhìn qua Bất Tử môn chủ không dám tin nổi, vừa cười vừa nói. Không, không, không, tuyệt đối hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh, là vinh hạnh của tiểu nhân, là vinh hạnh của tiểu nhân. Bất Tử môn chủ phục hồi tinh thần lại, gấp gáp nói. Yên tâm, quy củ của Bất Tử môn ta hiểu. Ta tới đây cũng không phải ở không, ta thuê Hạc Trụy Phong của các ngươi ở vài ngày. Lý Thất Dạ nói xong cũng ném túi tinh bích nhỏ lên bàn. Bất Tử môn chủ nghe nói như vậy, thập phần ngoài ý muốn, hắn phục hồi tinh thần lại, cũng không dám nhìn trong túi nhỏ này có bao nhiêu tinh bích, vội vàng bưng trả lại cho Lý Thất Dạ, nói ra. Lý công tử tới nơi này, ngươi và Diệp công chúa có thể tới Bất Tử môn chính là vinh hạnh của Bất Tử môn rồi, Lý công tử là khách nhân của Bất Tử môn, sao dám nói thuê nơi này chứ? Bất Tử môn bắt đầu suy sụp, rất nhiều người đánh chủ ý về Bất Tử môn, cho nên đã từng có không ít truyền thừa cường đại đã công kích Bất Tử môn, tuy Bất Tử môn cũng từng phản kích qua, nhưng chỉ đánh lui cường địch mà thôi. Nhưng mà từ khi Bất Tử môn ngày từng ngày suy sụp, Bất Tử môn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng mà người bên ngoài vẫn tới Bất Tử môn xem xét, tất cả mọi người cho rằng Bất Tử môn có chôn giấu bảo vật tuyệt thế. Về sau Bất Tử môn đã phóng ra lời nói, chỉ cần cảm thấy hứng thú với Bất Tử môn, người xuất tiền thuê một ngọn núi hoặc là Hạc Trụy Phong, Bất Tử môn cũng không quản các ngươi ở nơi này làm gì, quản chi là đào ba thước đất cũng xem như không phát hiện qua. Đương nhiên, cái gọi là tiền thuê cũng là ý của Bất Tử môn, gặp phải tu sĩ cường đại hoặc truyền thừa mạnh mẽ, thực không cho thì Bất Tử môn cũng không có biện pháp nào. Nhưng mà tu sĩ cường đại hoặc truyền thừa mạnh mẽ thì chút tiền này vẫn cho, dù sao, bọn họ là người có thân phận, chỉ là một chút tinh bích thì không đặt vào trong mắt. Đối với Bất Tử môn chủ mà nói, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cũng không có ý thu hồi cái túi nhỏ. Bất Tử môn chủ thấy thần thái của Lý Thất Dạ như vậy thì hiểu rõ, hắn cúi người nói ra. Vậy tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh, sau đó thu hồi Lý Thất Dạ tiểu hắc túi. Không dối gạt Lý công tử nói, Hạc Trụy Phong đã hoang phế thật lâu, tiểu phân phó đệ tử đi dọn dẹp một chút, công tử không ngại ngồi tạm. Bất Tử môn chủ nói với Lý Thất Dạ. Bất Tử môn chủ không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì ở Hạc Trụy Phong, nhưng mà hắn cũng không muốn đi hỏi nhiều. Để tránh đưa tới tai ương diệt môn cho Bất Tử môn. Vậy đi một chút a, ngắm phong cảnh của Bất Tử môn cũng tốt. Nghe được Bất Tử môn chủ nói như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nói ra. Bất Tử môn chủ cũng không dám lãnh đạm, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Trên thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Thất Dạ tới Bất Tử môn, cho dù không có Bất Tử môn chủ dẫn đường, Lý Thất Dạ quen thuộc Bất Tử môn tới từng ngọn núi từng dòng nước. Lý Thất Dạ theo Bất Tử môn chủ đi qua khắp nơi. Hắn cũng chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi, ngược lại Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ với Bất Tử môn khắp nơi, đặc biệt là những sơn mạch treo trên bầu trời kia, từng tòa sơn mạch như cây cầu lớn, cảnh này làm Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú. Tại Bất Tử môn, có rất nhiều ngọn núi cao vút trong mây, cũng có rất nhiều thâm cốc cực sâu, bất luận là núi cao vượt mây hay là khe núi cực sâu, tất cả đều xây dựng đại điện lầu các, tu những đại điện lầu các này đa số bị hoang phế, nhưng vẫn nhìn ra được nó năm xưa cường đại như thế nào. Xem ra Bất Tử môn các người có rất nhiều động thiên nha. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Du Lãm, nói ra, theo ghi lại, thời điểm Bất Tử môn hưng thịnh nhất có 100 vạn đệ tử, trải rộng ngũ hồ tứ hải, môn hạ đệ tử có đủ khắp cửu giới vạn tộc. Tại Bất Tử môn có 8 vạn đại điện, đệ tử lại lâu dài hơn 10 vạn. Bất Tử môn chủ nói ra, nhắc tới vinh quang của Bất Tử môn chủ cũng có phần hưng phấn, dù sao năm đó Bất Tử môn của bọn họ ở thiên linh giới cũng là truyền thừa có danh hào, uy danh hiển hách. Đặc biệt là thời đại Bất Tử Tiên Đế, cửu giới triều bái, vạn tộc hiến cống, đây là cường thịnh cỡ nào, đây là vinh quang ra sao, đáng tiếc, cho tới hôm nay tất cả đều là hoa cúc tàn, tất cả vinh quang đã tan thành mây khói. Chương 2278, Bất Tử Môn suy sụp. Bất Tử Môn chủ cuối cùng vẫn thở dài một hơi, tuy Bất Tử Môn đã từng cường thịnh qua, đáng tiếc hôm nay đã suy bại rồi. Dám người Lý Thất Dạ nhìn thấy không ít ngọn núi đứt gãy, không ít đại điện lầu các sụp đổ, xem xét là do con người làm ra. Năm đó không biết bao nhiêu người tới nơi đây tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết mà đào ba thước đất nơi đây. Đồn đãi nói, năm đó Bất Tử Môn các người bị người ta đào ba thước đất, Bất Tử Môn các người có thể tồn tại tới bây giờ thật sự là một kỳ tích. Diệp Tiểu Tiểu khẩu thiệt tình nhanh, cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ thế hỏi ra. Đây đều là các vị tổ tiên che chở. Bất Tử Môn chủ cười khan một tiếng, nói ra, đế thống tiên môn chính là đế thống tiên môn, Bất Tử Môn không đi trêu chọc cường địch chính thức, muốn bị diệt phái cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao Bất Tử Môn vẫn có vài phần nội tình, những cường giả có thể diệt Bất Tử Môn cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù là thần hoàng cường đại chân chính cũng sẽ không nhàn rỗi không việc làm đi diệt Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ cười cười nói một câu, nghe nói như thế, Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao Bất Tử Môn cũng là đế thống tiên môn, nó được tiên đế che chở, quản chi Bất Tử Môn xuống dốc. Nhưng mà nơi này vẫn là nơi từng được tiên đế chiếu cố qua, những cường giả bình thường khó có khả năng san bằng Bất Tử Môn. Mà những thần hoàng chân chính có năng lực san bằng Bất Tử Môn, nếu không có thâm thù đại hận sẽ không tùy tùy tiện tiện đi tiêu diệt một đế thống tiên môn. Dù sao hôm nay ngươi có thể diệt cả nhà ta, vạn nhất đế thống tiên môn có một ngày chính thức quật khởi cũng sẽ diệt cả nhà của ngươi, cho nên không có thâm cừu đại hận, chẳng có ai đi tiêu diệt Bất Tử Môn đã xuống dốc, huống chi Bất Tử Môn đang ở thần chỉ châu xa xôi. Đối với rất nhiều người mà nói trừ bát tử chi thuật chính thức ra, các thứ khác chẳng có gì giá trị cả. Nói cũng phải, tiên đế đế cơ, thần hoàng bình thường không thể dung chuyển được. Diệp Tiểu Tiểu cũng gật đầu nói ra. Nói đến đây, Diệp Tiểu Tiểu tò mò nhìn chằm chằm vào Bất Tử Môn chủ, nhõng nhẽo cười nói. Đồn đãi nói, tất cả mọi người đến Bất Tử Môn tìm kiếm bất tử chi vật hoặc là bất tử chi thuật, không biết chuyện này là thật hay giả. Tuyệt đối không có chuyện này, tuyệt đối không có chuyện này. Sắc mặt Bất Tử Môn chủ lập tức đại biến, vội vàng nói. Đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, Bất Tử Môn chúng ta làm gì có bất tử chi vật, càng không có bất tử chi thuật. Lời này làm chi ô Bất Tử Môn chủ sợ không nhỏ, dù sao đây là đại sự to bằng trời, vạn nhất bị người ta nói tới chuyện này, Bất Tử Môn bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Thiệt giả, Diệp Tiểu Tiểu không phải rất tin tưởng nhìn qua Bất Tử Môn nói. Chắc chắn 100%, chắc chắn 100%. Bất Tử Môn chủ lập tức thề thốt. Trăm ngàn năm qua, không chỉ có hải thần, thủ tổ đã tới Bất Tử Môn, ngay cả tiên đế đều tới, nếu như Bất Tử Môn có bất tử chi vật, sớm đã bị lấy đi. Bất Tử Môn chủ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, cho dù Bất Tử Môn có giấu cái gì bất tử chi vật, làm sao có thể giấu được hải thần, thủ tổ thậm chí là tiên đế sao? Còn bất tử chi thuật thì sao? Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói ra, Bất Tử Môn chủ cười khổ một tiếng, nói ra, đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Tuyệt đối là không có. Vào năm đó vô cấu tiên đế cam đoan đã từng duyệt qua tất cả bí mật của bất tử môn chúng ta, bất tử môn chúng ta không tồn tại bất tử chi thuật. Chuyện này ta từng nghe nói qua, vô cấu tiên đế hình như có cam đoan qua. Diệp Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ một lát, vừa cười vừa nói. Năm đó bất tử môn suy sụp, có quan hệ tới tin tức bất tử chi thuật của bất tử môn truyền rộng rãi ra khắp thiên linh giới, rất nhiều người rất thèm khát bất tử chi thuật trong truyền thuyết này. Vì bất tử thuật, thậm chí có người không tiếc tiêu diệt bất tử môn. Nhưng mà vào thời đại đó, vừa vặn chính là thời đại do vô cấu tiên đế trưởng chấp cửu giới, chúa tể càn khôn. Thời điểm tràn ngập nguy cơ, bất tử môn mời vô cấu tiên đế chủ trì công đạo, hơn nữa công nhiên bày tỏ thiên hạ. Năm đó bất tử môn mang tất cả công pháp và sách cổ đưa cho vô cấu tiên đế xem, dùng chứng minh bất tử môn không có bất tử thuật. Vô cấu tiên đế xem tất cả điển tịch công pháp toàn tông, thật sự không có phát hiện bất tử chi thuật. Trên thực tế, bất tử môn cũng không có giấu giếm, nhưng mà trước mặt tiên đế, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Chính vì có vô cấu tiên đế bảo đảm như vậy, cho nên đồn đãi bất tử môn có được bất tử chi thuật được dẹp loạn trong thời gian ngắn. Cho dù vẫn có người cho rằng bất tử môn có khả năng có được bất tử chi thuật, nhưng mà không ai có biện pháp chứng minh là đúng. Trên thực tế, không chỉ vô cấu tiên đế xem qua, về sau cũng có vài tiên đế khác xem qua, chúng ta thật sự không có bất tử chi thuật. Bất tử môn chủ vội vàng nói. Trên thực tế, một đế thống tiên môn mang công pháp của mình cho người khác xem đó là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng mà may mắn là, tồn tại vô địch như tiên đế sẽ không đi học trộm công pháp của bất tử môn, chuyện như vậy tiên đế khinh thường làm. Cũng không nhất định, Diệp Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người nói các ngươi có được bất tử chi thuật, nhưng mà bởi vì bất tử tiên đế không có truyền thừa, hoặc là chính các ngươi làm mất nên thất truyền. Về phần vô cấu tiên đế chứng minh là đúng, không người nào dám đi hoài nghi, cho dù mọi người lén cho rằng bất tử môn có được bất tử chi thuật, hoặc là nói có được bất tử chi thuật, nhưng mà ít nhất nói thế gian có tồn tại bí thuật vô song như bất tử chi thuật. Mọi người cho rằng như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, bất tử tiên đế là chết một lần lại một lần, cuối cùng hắn vẫn phục sinh, đây là chứng cứ tốt nhất. Nhưng mà sau bất tử tiên đế, chưa từng có ai ở bất tử môn có thể chết mà phục sinh. Cũng chính bởi vì như thế, đời sau có người suy đoán, rất có thể bất tử tiên đế không có mang bất tử chi thuật truyền thừa, hoặc là nói bất tử môn đã mất bất tử chi thuật, cho nên bất tử môn từ đó về sau không có bất tử chi thuật. Ta cũng không biết, bất tử môn chủ vừa cười vừa nói, tổ tiên có được bất tử chi thuật hay không, hậu bối chúng tôi không cách nào biết rõ. Trên thực tế bất tử môn chủ cũng không hy vọng bất tử môn có được bất tử chi thuật, loại vật này tuy tràn ngập hấp dẫn, nhưng sẽ mang tới tai ương diệt môn cho bất tử môn. Mặc kệ bất tử môn chủ nói như thế nào, Diệp Tiểu Tiểu vẫn tràn ngập hứng thú với bất tử môn, nàng nhìn qua những sơn mạch hùng vĩ trên cao, nói ra. Cho dù bất tử môn không có bất tử thuật, nhưng mà bất tử môn không bị áp chế nha. Chương 2279, Bí mật bất tử môn 1. Đây là chuyện thứ hai người ta thèm muốn làm rõ ở bất tử môn, trong cả thiên linh giới, chỉ có Cổ Linh Nguyên cùng bất tử môn tại Thần Chỉ Châu không bị áp chế. Cổ Linh Nguyên không bị áp chế là vì bọn họ có được bảo vật khó lường và huyết thống cổ xưa. Nhưng mà bất tử môn không bị áp chế là một nghi vấn, không ai có thể cởi bỏ nghi vấn này, có người nói là vì bất tử chi thuật, nhưng mà càng nhiều suy đoán cho rằng, bất tử môn cũng có được một kiện bảo vật như Cổ Linh Nguyên, cho tới nay không ai nhìn thấy bảo vật này. Chuyện này, bất tử môn chủ cười khan một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra. Diệp công chúa có chỗ không biết, hiện tại đã không như trước kia, vào thật lâu trước kia. Bất tử môn chúng ta thật không bị áp chế, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có hạn. Nếu như nói, ở trong bất tử môn chúng ta không bị áp chế, nhưng mà ra khỏi bất tử môn, đệ tử bất tử môn hành tẩu ở nơi khác trên Thần Chỉ Châu vẫn bị áp chế như thường. Thật sự là như thế? Diệp Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Chắc chắn 100%, trên thực tế chuyện này rất nhiều người thử qua, bất tử môn cũng không cần phải lừa gạt mọi người. Bất tử môn chủ chân thành nói. Mặc dù nói, trong bất tử môn, chúng ta không bị áp chế. Chúng ta tu đạo cũng không bằng trước kia, chúng ta bây giờ tu đạo chậm hơn không ít. Bất tử môn chúng ta thực không có bảo vật gì, nếu không đã sớm bị các tiên đế lấy đi. Bất tử môn chủ hết sức trịnh trọng nói. Trên thực tế bất tử môn chủ cũng không hy vọng mọi người hiểu lầm, nếu là tiểu môn tiểu phái cũng bỏ đi, nếu là quái vật khổng lồ, nếu nhận định bất tử môn có bảo vật như vậy, sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho bất tử môn. Vậy tại sao bất tử môn các ngươi không bị áp chế chứ? Ít nhất trước kia là hoàn toàn không bị áp chế. Diệp Tiểu Tiểu hết sức tò mò, nói ra, hiện tại vì cái gì lại bị áp chế rồi? Đối với vấn đề này bất tử môn chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra. Ta đây cũng không rõ ràng, trước đây thật lâu đệ tử bất tử môn chúng ta ở Thần Chỉ Châu thật sự không bị áp chế, về sau chậm rãi chịu ảnh hưởng, hiện tại chỉ có ở tổ địa là không bị áp chế, ra ngoài thì không được, hơn nữa, tu hành cũng trễ chậm, nguyên nhân cụ thể là ở nơi nào, không thể nào biết được. Lời này của ngươi nói không đúng rồi. Lý Thất Giả vẫn nhìn phương xa, hiện tại thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra. Nếu như nói chỉ vì tổ địa các ngươi không bị áp chế, vấn đề này ngươi không biết, ta vẫn có thể lý giải. Về phần các ngươi tại Thần Chỉ Châu vì cái gì bắt đầu bị áp chế, nếu như nói ngươi không biết vấn đề này thì quá giả. Lý công tử hiểu lầm, ta thật là không biết, bất tử môn chủ vội vàng nói. Với tư cách môn chủ, ta cũng khát vọng có thể làm cho môn hạ đệ tử không bị Thần Chỉ Châu áp chế. Cũng hy vọng môn hạ đệ tử trên tu luyện có vượt qua, không hề chậm trễ. Đáng tiếc, ta lại bất lực, biết rõ và bất lực là hai chuyện khác nhau. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bất lực, cũng không có nghĩa là ngươi không biết. Bất tử môn chủ cười khan một tiếng, nói ra, tiểu cũng thật là thập phần muốn biết, thập phần khát vọng, nhưng đối với việc này, lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại đây cũng không có người ngoài, ta sẽ nói một chút. Lý Thất Dạ nhìn qua sơn mạch trên bầu trời, cười cười nói. Thỉnh công tử chỉ giáo, tiểu nhân rửa tai lắng nghe. Bất tử môn chủ cung kính nói. Tổ địa bất tử môn các ngươi không bị áp chế nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địa thế nơi này, tổ địa của bất tử môn không tầm thường, bởi vì nơi này là bắt đầu của thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ nói xong thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Địa thế nơi này không tầm thường chút nào đâu. Thủy tổ bất tử tiên đế các ngươi tìm hiểu ra một ít huyền cơ của thần thụ lĩnh, làm một ít trao đổi. Cuối cùng đặt một đại cục ở đây, đặt vô thượng đế cơ, cho nên tổ địa bất tử môn không bị áp chế. Đây cũng là nguyên nhân bất tử môn vẫn không bị tiêu diệt đấy. cho dù môn phái khác công chiếm Bất Tử Môn, bọn họ tu luyện ở nơi này sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì bọn họ không phải hậu đại truyền thừa của Bất Tử Môn. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua Bất Tử Môn chủ, nói ra. Về phần đệ tử Bất Tử Môn vì cái gì ra khỏi Bất Tử Môn hành tẩu tại Thần Chỉ Châu không bị áp chế, mà bây giờ lại bị áp chế. Nguyên nhân trong đó cũng chỉ có một. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Hơn nữa nguyên nhân này ngươi nhất định biết rõ. Trong phiến thiên địa này có thiên địa tinh khí không tầm thường, ít nhất trước kia là như vậy. Trước kia Bất Tử Tiên Đế đã từng đi vào bên trong, hắn đã cải biến địa mạch, nội thế giới nơi này. Hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên khắc truyền thừa của mình vào trong địa mạch thần thụ lĩnh, cho nên khiến đệ tử Bất Tử Môn thời điểm tu luyện có được thiên địa tinh khí khác thường. Chính là vì như thế, đệ tử Bất Tử Môn các ngươi tại Thần Chỉ Châu không bị áp chế. Thời điểm Lý Thất Dạ nói đến đây, sắc mặt Bất Tử Môn chủ đã phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, về sau Bất Tử Môn các ngươi phát sinh một ít chuyện, làm cho thiên địa tinh khí không tầm thường này càng ngày càng mỏng manh. Chính là vì như thế, các ngươi tu hành chậm rãi biến thành chậm, mà ở các nơi khác của Thần Chỉ Châu cũng bị áp chế. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đáng tiếc, đám hậu đại các ngươi đã không có năng lực nghịch thiên như Bất Tử Tiên Đế, không cách nào cải biến được nữa. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, sắc mặt Bất Tử Môn chủ trắng bệch, hắn lập tức lui về phía sau vài bước. Môn chủ, ta nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ nhìn qua sắc mặt Bất Tử Môn chủ trắng bệch, cười cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn Bất Tử Môn chủ nói không ra lời, hắn đã bị dọa sợ rồi, không cách nào tiếp tục nói nữa, hắn thậm chí cảm thấy sau lưng rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bí mật này Bất Tử Môn các ngươi là chưa bao giờ ghi lại, nhưng mà truyền miệng nhiều thế hệ. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra, trong Bất Tử Môn các ngươi, mỗi một thời đại chỉ ít có một người biết rõ bí mật này. Bất Tử Môn chủ không nói gì, trong lòng của hắn quá rung động. Lý Thất Dạ nói không sai, bí mật này đời đời truyền miệng, bí mật này tới thế hệ của hắn chỉ mình hắn biết mà thôi. Nhưng mà Lý Thất Dạ là người ngoài, lại biết bí mật kinh thiên như vậy, làm sao không làm Bất Tử Môn chủ khiếp sợ cơ chứ? Bất Tử Môn chủ dám thề, bí mật này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ, ít nhất là thời đại trước không tiết lộ ra. Nếu là như thế, tại sao Lý Thất Dạ lại biết rõ bí mật này cơ chứ? Một môn phái hưng suy, có ai nói rõ ràng cơ chứ?